Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần. Nghe nói thì Bách Luyện Thành Thần đã đóng máy phiên bản 3D và đang gọi là casting diễn viên cho cái phiên bản người đóng. Mình thì không biết là ai sẽ được chọn vào vai Ninh Vũ Điệp, nhưng mình biết hôm nay chúng ta sẽ đến với chương Động Phòng Hoa Trúc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì đã tổ chức đại điển song tu với Ninh Vũ Điệp. Cùng lúc này thì có một ông lão có thực lực rất là mạnh đến, thì mình đoán đây là người của Thiên Vị tộc cử xuống để đàm phán với La Trinh. Và ông lão này phát hiện ra cái đặc tính âm thể tử cực của Khế Ấu Cầm và cũng là muốn khuyên nhủ cô nàng này đến để làm đệ tử cho vợ của ông ta. Tuy nhiên thì Khế Ấu Cầm không có hứng thú với tu luyện, cho nên là ông ta mới quay ra dụ dỗ Khế Ấu Cầm rằng nếu mà có thể tu luyện mạnh mẽ thì sẽ có thời gian ở bên cạnh La Trinh lâu dài hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Nghe được câu than thở của ông lão này, cái gì mà phòng không gối trước liền khiến cho ánh mắt của Khế Ấu Cầm khẽ sáng lên, thì ra là thế. Đúng vậy, ông lão cười ha hả, thế nên ấy mà ta tìm cho ngươi một người sư phụ, ngươi vào tử cực giới tu luyện nhiều hơn một chút, sau này tu vi tăng lên liền có thể như chim liền cánh với La Trinh ở trên thượng giới. Nói rồi ông lão còn cố ý dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Ninh Vũ Điệp. Đừng thấy hiện giờ nàng nở mày nở mặt hơn ngươi, thế mà phải tự ti, phải xem ai là người cười cuối cùng mới được, phải không? Ánh mắt của Khế Ấu Cầm hoàn toàn rực sáng, nàng chưa từng theo đuổi bất cứ điều gì về võ đạo, tu luyện đến thần đan cảnh cũng là do đan dược mà lên, chứ không phải dựa vào âm thể tử cực hay nỗ lực tu luyện của nàng. Thực lực của nàng còn chẳng bằng một vài võ giả chiếu thần cảnh nếu như không dùng đến tử cực giới. Thế nhưng, lòng người rồi sẽ thay đổi, đặc biệt là bức tranh mà ông lão vẽ ra cho nàng, nó quá đẹp đi. Vì La Trinh, nàng có thể chịu đựng Ninh Vũ Điệp, có thể mỉm cười trong đại điện song tu của La Trinh và người con gái khác, nhưng mà việc duy trì nụ cười ấy quá vất vả đi. Bây giờ có một con đường khác, đương nhiên nàng sẽ không lựa chọn bỏ qua. Ta hiểu rồi, Khế Ấu Cầm nghiêng đầu hỏi tiếp, ngươi nói muốn tìm một người sư phụ cho ta, không phải chính là ngươi đó chứ? Ông lão bèn lắc đầu ngoài ngoại, đương nhiên không phải là ta, là bà già nhà ta cơ. Võ giả có âm thể tử cực thì 99% đều là phụ nữ, rất ít khi là ngoại lệ, rõ ràng là ông giáo này không thể chỉ dạy cho Khế Ấu Cầm được. Nhưng mà bà ấy đang ở đâu? Khế Ấu Cầm tò mò hỏi. Ông lão bèn duỗi bàn tay nhăn nheo về phía Khế Ấu Cầm mà nói, nắm lấy tay ta. Trên mặt Khế Ấu Cầm tràn ngập vẻ khó hiểu, nhưng nàng vẫn vươn tay phải của mình ra. Xòe ra, ông lão lại ra lệnh. Khế Ấu Cầm nghe lời xòe bàn tay trắng nõn ra trước mặt ông lão. Trên ngón tay của ông lập tức lóe lên một cái hình chữ thập màu máu. Trong chữ thập này có ẩn chứa thần văn tương tự như phủ định vị của Thiên Vị tộc. Có điều chữ thập màu máu này nhỏ hơn nhiều lần. Vèo, chữ thập màu máu này xuất hiện xong liền bay vào trong tay Khế Ấu Cầm. Sau đó chữ thập màu máu này hiện lên giữa bàn tay trắng nõn mịn màng của nàng, nhìn có vẻ vô cùng bắt mắt. Khế Ấu Cầm giơ tay lên nhìn phù văn này một lượt mà nét mặt vẫn có phần lo lắng. Đây là cái gì? Ông lão liền trả lời. Đây là phù định vị. Lần sau ngươi tiến vào tử cực giới, bà già nhà ta liền có thể tìm được ngươi. Lần sau vào tử cực giới ư? Nhưng ta không định vào đó. Lời của Khế Ấu Cầm nói là sự thật, trừ khi là có người truy sát nàng, bằng không nàng sẽ không nhàm chán đến mức phải đi vào trong đó. Ông lão trừng mắt nhìn nàng. Rốt cuộc thì ngươi ghét tu luyện đến mức nào vậy? Không được, ngươi phải dành thời gian vào đó, chỉ cần ngươi bước vào là bà già nhà ta sẽ tìm thấy ngươi. Tiểu cô nương à, nghĩ tới hạnh phúc cả đời sau này đi chứ, ngươi phải cố gắng mà đạt được nó chứ. Dứt lời, ông lão còn cố ý chép miệng nhìn về phía Xuân Luyện Võ. Lúc này rất nhiều khách mời đang cười nói xôn xao, còn La Trinh và Ninh Vũ Điệp thì nở ra nụ cười hạnh phúc. Khế Ấu Cầm lạnh lùng nhìn thoáng qua La Trinh và Ninh Vũ Điệp, bây giờ nàng mới nghiêm túc gật đầu. Được, ta sẽ vào đó, sớm thôi. Ông lão nhịn không được sờ chán, trong lòng hết sức cảm thán, rốt cuộc thói đời này bây giờ như thế nào vậy? Bà vợ kia của lão chính là một đại năng siêu cấp, là người cầm quyền đứng đầu của tử cực giới. Trên đời này có không biết bao nhiêu võ giả khóc lóc quỳ xuống mong được bái sư. Bây giờ bà ấy muốn cho tiểu cô nương trước mắt này bái sư, vậy mà nói nhiều tới mức như vậy vẫn không thể thuyết phục được nàng. Còn ở bên phía La Trinh, hôm nay lão cũng có mấy lời nhưng mà không tiện nói cho lắm, cho nên đành phải để sau vậy. Đại điển song tu này kéo dài suốt mấy canh giờ đến tận khi mặt trời xuống núi, trời bắt đầu tối đen, vân điện tiễn khách xong thì tiếng huyên náo mới dần dần lắng xuống. Khăn trải giường mới được dùng tơ mềm màu vàng đen và tơ tằm nâu đan thành, mềm mại như mây trời, tựa như là không khí. Ninh Vũ Điệp ngồi ngay ngắn trên đó mà thân thể cứng ngắc giống như một cây gậy băng vậy. Ở một gia đình bình thường thì con gái 14-15 tuổi đã được gả đi. Tuy trong giới võ giả tuổi tác của Ninh Vũ Điệp vẫn thuộc về dạng mặt trời mới mọc, nhưng so sánh với con gái người phàm thì coi như cũng lớn tuổi rồi. Ninh Vũ Điệp giữ thân như ngọc đến tận bây giờ. Cho nên dĩ nhiên nàng khó tránh khỏi cái cảm giác hồi hộp và mất tự nhiên, thậm chí là nàng còn một chút sợ hãi. Đây cũng là chuyện hết sức thường tình mà thôi. Vì quá căng thẳng mà Ninh Vũ Điệp không nhịn được tìm một vài đề tài để nói, nàng liền thấp giọng hỏi: rốt cuộc hôm lão, ông lão hôm nay là ai vậy? La Trinh cười lắc đầu, không rõ. Lão già kia không có nói rõ thân phận của mình, bây giờ vẫn còn đang đứng ở trong vân điện, nhưng thông qua thực lực mạnh mẽ của lão thì La Trinh đoán rất có thể lão là đại năng của thiên vị tộc phái tới, đương nhiên cũng có khả năng là nhân tộc. Bạch Mi đạo nhân kia cũng không phải người ôn hòa, tất nhiên sẽ bẩm báo việc này lên thượng giới, rõ ràng từ đầu đến cuối. Không biết mà lại tùy tiện ăn năn dược của người ta như thế. Trên mặt Linh Vũ Điệp lộ ra vẻ trách cứ, nhưng trong vẻ mặt của nàng cũng mang theo một chút ý cười vô cùng đáng yêu. Thấy vẻ mặt Linh Vũ Điệp như vậy, La Trinh thuận thế ngồi qua đó rồi bất đắc dĩ nói: đâu phải là nàng không thấy, lão giả kia kiên quyết nhét cho ta mà. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng không biết đan dược kia có lợi ích gì, nhưng sau khi La Trinh hấp thu nó thì cho tới bây giờ lại không có bất kỳ phản ứng nào, dường như hiệu quả của nó hoàn toàn không phát huy được. Rất nhiều đan dược vừa dùng sẽ thấy được hiệu quả ngay, nhưng không biết là viên đan dược này nó rốt cuộc là có hiệu quả gì mà lại kỳ lạ như vậy, ăn vào rồi mà đến một chút phản ứng cũng không có là sao? Cơ thể không cảm thấy khó chịu gì chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Vũ Điệp sắp gần tới mà hỏi. La Trinh lại thuận thế dùng một tay ôm nàng vào lòng, nói xong liền dán môi mình lên môi của Ninh Vũ Điệp. Chàng... Ninh Vũ Điệp vốn dĩ còn muốn dãy giụa, nhưng mùi hương nam tính ập tới khiến nàng hơi rối loạn. Huống hồ tối nay nàng quả thực không có lý do để kháng cự. Tư tưởng vừa dứt khoát là quyết định xong, nàng liền ngoan ngoãn giống như một con cừu non cuộn mình ở đó. Nến chiếu nửa lồng ngọc bích vàng, xạ hương mấy độ, thêu phủ dung. Đối với La Trinh và Ninh Vũ Điệp, đột nhiên cảnh tượng đêm nay vô cùng tốt, nhưng đối với Khếu Cầm thì điều đó thật là khó nói. Dưới bóng đêm sâu thẳm, xuyên qua kết giới ánh nước tràn đầy, nhìn về các tầng mây chỉ có thể loáng thoáng phân biệt ánh sáng trăng lưỡi liềm trong đó. Két, sức của rồng tổ này rất tốt, hầu như là rất ít ngủ, dường như nó biết Khếu Cầm không vui cho nên không dám nhảy nhót quá nhiều, chỉ lặng lặng canh giữ bên cạnh nàng. Ngồi như vậy hồi lâu gió cũng khá lạnh, nàng bèn xoa vai, đột nhiên nói với rồng tổ: ở đây chơi không tiện, ta đưa người tới một chỗ vui hơn có được không? Két, rồng tổ không hề kháng cự, nó gần gũi với La Trinh hoàn toàn xuất phát từ dấu ấn đầu tiên, đó là đến từ bản năng sinh lý của nó. Còn sự chăm sóc hết lòng của Khiếu Cầm những ngày qua lại khiến cho nó càng thân cận hơn, ngược lại có phần xa cách với La Trinh. Vậy thì chúng ta đi. Khiếu Cầm đứng lên vỗ tay về phía rồng tổ, đuôi rồng tổ đột nhiên khẽ đập một cái, cả người nó bắn vào trong lòng Khiếu Cầm. Ngay sau đó một luồng khí màu tím trong cơ thể Khiếu Cầm uốn lượn bay ra, giữa hai tròng mắt của nàng có một ánh sáng tím đen uốn quanh. Ngay sau đó thân hình nàng lặng lẽ biến mất, bước vào trong một điểm giao không gian. Đi qua điểm giao không gian này thì nàng có thể dễ dàng bước vào tử cực giới. Lão giả kia đã nói chỉ cần mình tiến vào tử cực giới thì bà vợ của lão sẽ lập tức tìm được. Lúc này nàng muốn tiến vào trong đó xem sao. Ở trong tử cực giới xung quanh tràn ngập ánh sáng tím lóa cả mắt. Cái mặt tiếp xúc này cũng không phải mặt tiếp xúc hoàn chỉnh, trên thực tế nó là một đại giới đã bị nát vụn. Đương nhiên, độ rộng của một đại giới này lớn hơn hại giới nhiều. Cho dù tử cực giới này chỉ bằng 1/4 so với trước khi đổ nát, thì nó cũng lớn gấp vô số lần đại thế giới kia. Két két, chẳng qua, sau khi rồng tổ tiến vào tử cực giới thì lại có vẻ vô cùng thích thú. Nó lượn vòng chung quanh không gian rộng lớn vô biên này mà không ngừng phát ra những tiếng kêu vui sướng. Mặc dù chung quanh trống trải nhưng Khiếu Cầm lại không hề sợ hãi. Trái lại, trong tử cực giới có thể cho nàng cảm giác yên bình, tựa như nơi này chính là nhà của nàng vậy. Vốn nhĩ nàng và tử cực giới có một mối ràng buộc vô cùng thần bí. Không phải đã nói là sẽ có người nhận ta làm đồ đệ sao? Lão giả lừa đảo. Khiếu Cầm bĩu môi, vẻ mặt hơi bị mất hứng. Dĩ nhiên là nàng không muốn luyện võ, nhưng mà vì La Trinh nên lại là một trường hợp ngoại lệ. Từ lâu ở trong đầu Khê Hốc Cầm đã xuất hiện một hình ảnh, đó chính là trong lúc La Trinh oai phong hướng khắp cả thiên hạ, thì nàng sẽ là người kiêu hãnh đứng ở bên cạnh hắn, có thể giúp đỡ phu quân của mình, thì nàng sao có thể không vui cho được. Nghĩ tới đây thậm chí nàng còn cảm thấy sốt ruột đến mức không thể ngăn lại được, chỉ muốn nhanh chóng chạy đi tu luyện. Hử, đến lúc đó ta sẽ mạnh mẽ hơn người vô số lần, nàng hung hăng thẩm nghĩ. Lúc này trước mắt liền xuất hiện một quân địch giả tưởng, dĩ nhiên đó chính là Ninh Vũ Điệp mặc trang phục đỏ ngày cưới kia. Tu luyện, ta phải tu luyện, cho dù sư phụ không xuất hiện thì ta cũng có thể tu luyện. Một vẻ cương quyết hiện lên trong mắt Khế Hấu Cầm, ánh mắt này rất không tương xứng với nàng, bởi vì chỉ có võ giả cực kỳ cố chấp với võ đạo mới có thể có vẻ mặt đó. Song Khế Hấu Cầm chỉ thay đổi mục tiêu mà thôi, cái mà nàng cố chấp không phải là võ đạo mà là La Trinh. Vù một tiếng, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một thanh cự kiếm từ sâu trong khoảng không giáng xuống nhanh như gió. Một thanh, vù, hai thanh, rồi vô số thanh cự kiếm từ sâu trong không gian của Tử Cực Giới giáng xuống. 999 thanh cự kiếm của Tử Cực Giới được sắp xếp theo quy luật nhất định, bày ra chằng chịt ở sâu trong không gian. Nếu Khế Hấu Cầm tùy ý kêu gọi như bình thường thì sau khi những thanh cự kiếm này vung xuống chém xong sẽ chậm rãi biến mất trở về vị trí ban đầu, nhưng hiện tại không như thế. Nàng đứng trong Tử Cực Giới mà gọi từng thanh cự kiếm này ra, cho nên chúng đều thoát khỏi vị trí ban đầu. Những thanh cự kiếm này chính là do những người khác của các vùng thiên vực khác nhau trong Tử Cực Giới quản lý. Ở Nam Thiên Vực, một con thuyền lớn được trang trí hoa lệ đang ngao du phía chân trời. Tại mũi trước của chiếc thuyền lớn này có một nữ tử mặc áo bào tím đang đứng sừng sững. Thoạt nhìn nàng chỉ khoảng 30, dáng vẻ kiêu ngạo và dung nhan quyến rũ. Đang đi dạo như vậy, nàng nhìn thấy một thanh cự kiếm ở Nam Thiên Vực nhanh chóng chìm xuống. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy cảnh tượng này, chân mày của nàng lập tức nhíu lại. Thường thường thì sau khi liên hệ với Tử Cực Giới, người sở hữu âm thể tử cực liền có thể phát huy thiên phú của mình để sử dụng cự kiếm trong Tử Cực Giới. Song bản thân tất cả các thanh cự kiếm này đều có năng lực xuyên thấu không gian và dịch chuyển tức thời. Từ một mức độ nào đó mà nói thì đây cũng coi như luật nhân quả. Mà luật nhân quả này đã được rót vào trong cự kiếm từ khi chế tạo, cho nên dù là ở bất cứ đại giới nào, chỉ cần là âm thể tử cực thì đều có thể vận dụng những thanh cự kiếm này trong nháy mắt. Đây đã là một cái định luật được thành lập từ xưa. Nhưng vấn đề là hiện tại những thanh cự kiếm này không hề bị trưng dụng, mà là từng thanh bị kéo ra khỏi Nam Thiên Vực. Điều này đương nhiên sẽ khiến nàng ta chú ý. Chẳng lẽ có người đang luyện kiếm trận muôn tía ngàn hồng sao? Nữ tử áo bào màu tím tò mò nghĩ. Kiếm trận muôn tía ngàn hồng là một loại kiếm trận được lưu truyền trong Tử Cực Giới, lúc tu luyện cần tới hơn 10,000 thanh cự kiếm. Song chẳng mấy chốc, cảnh tượng tiếp theo liền khiến nữ tử áo bào tím này lập tức phủ định suy đoán của mình, bởi vì số lượng cự kiếm bị kéo xuống khoảng không sâu thẳm trước mắt càng lúc càng nhiều. Mới đầu chỉ là một vài thanh, kế tiếp là mấy chục, sau đó hơn trăm, hơn ngàn, hơn vạn thanh. Tiếp theo chính là lấy 10 vạn để làm đơn vị mà đếm. Lượng cự kiếm trên bầu trời ở Nam Thiên Vực bắt đầu giảm đi một cách nhanh chóng. Lấy nhiều cự kiếm như vậy để ăn chắc, vẻ mặt nữ tử áo tím biến đổi. Số lượng cự kiếm trong Tử Cực Giới dĩ nhiên là rất nhiều, nhưng số lượng võ giả sở hữu âm thể tử cực trong thiên hạ cũng không ít. Mỗi ngày đều có một số lượng lớn cự kiếm bị mượn đi. Song sau khi cự kiếm vung xuống chém xong, liền được trả về ngay lập tức. Nhưng thanh cự kiếm này cũng không ngừng được cho mượn, rồi lại không ngừng được trả lại. Chuyện này là hết sức bình thường. Trái lại rất ít người sẽ mượn cả 99,900,000,000 thanh cự kiếm cùng một lúc. Mượn được nhiều cự kiếm như vậy thì hẳn phải là âm thể tử cực nhất phẩm, cũng chính là võ giả cấp tím đen mới có tư cách. Nhưng người mạnh mẽ như vậy thì thực lực đã vô cùng kinh khủng, bình thường cũng sẽ không dùng tới những thanh cự kiếm này. Tuy rằng những cự kiếm này đủ để hủy diệt cả một đại giới, nhưng lại không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với cường giả thực sự, cho nên cự kiếm chỉ là mối uy hiếp đối với cường giả bình thường mà thôi. Ví dụ như khi hai vị cường giả rằng co, có lẽ ta đánh không lại ngươi, nhưng cự kiếm nhiều như mây mà ta gọi ra có thể giết hết đám đồ tử đồ tôn của ngươi, vậy thì ngươi có sợ ta không? Đương nhiên tình huống này là rất ít gặp, nhưng mà một năm trước, sư cự kiếm ở Thiên Nam Vực đã từng có một lần bị mượn đi với số lượng lớn, tuy rằng không biết là bị ai mượn đi, nhưng lần cự kiếm mượn ấy đã khiến cho những đại năng siêu cấp của Tử Cực Giới phải chú ý tới. Tình huống này giống như là có một vài âm thể tử cực phẩm cấp cao ra đời, ít nhất thì cũng là thể chất cấp tím ở trong tím đậm là cấp 2 hoặc tím trong ở cấp 3. Đã thế thì là các nàng cũng phải phái không ít người đến tìm kiếm âm thể từ cực này trong từ cực giới. Thế nhưng tìm tới tìm lui, lật tung toàn bộ của từ cực giới lại cũng không phát hiện tung tích của người đó. Lần đó đã khiến cho những đại năng siêu cấp trong từ cực giới kia vô cùng buồn bực. Sau khi âm thể từ cực thức tỉnh theo như sẽ là một lòng trung thành bản năng với từ cực giới, nhưng rõ ràng nữ tử của âm thể từ cực đã thức tỉnh kia lại hoàn toàn không dừng lại trong từ cực giới quá lâu. Đây là một chuyện vô cùng khác thường. Chẳng qua vì chuyện này không có kết quả cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể gác lại. Nữ tử kia không chủ động xuất hiện, bọn họ muốn thông qua giao điểm không gian để tìm kiếm nàng gần như là một chuyện không có khả năng. Có phải là cái người của một năm trước hay không? Nữ tử áo bào tím này liền suy đoán. Thông thường thì võ giả của từ cực giới đều hiểu rõ quy tắc trong giới, trừ phi mượn kiếm để tu luyện kiếm trận, còn bình thường họ sẽ không nhàm chán đến mức kéo hết những thanh cự kiếm này xuống. Còn nữ tử này lại kéo hơn 10 vạn thanh cự kiếm xuống. Võ giả có thể khống chế được cự kiếm này mà không hề tốn sức thì tất nhiên phẩm cấp của âm thể từ cực không thể thấp được. Chỉ là bọn họ là không hiểu được quy tắc mà thôi. Nữ tử áo bào tím rất dễ liên tưởng đến chuyện cự kiếm nhiều như mây bị mượn đi một năm về trước. Nghĩ tới đây nàng nhẹ nhàng dậm chân, chiếc thuyền lớn liền quay đầu mà lao xuống phía dưới. Vù, nàng điều khiển thuyền lớn hạ xuống nhưng cự kiếm trên bầu trời thiên vực vẫn không ngừng bị kéo xuống, khó tránh khỏi một số cự kiếm cũng có quý đạo cùng với thuyền lớn của nàng. Thế là nữ tử áo bào tím này không thể không điều khiển thuyền lớn né tránh những thanh cự kiếm đang tới tấp lao xuống kia. Mẹ nó chứ! Nữ tử áo bào tím né tránh thanh cự kiếm kia, trong lòng cũng hơi giận dữ. Không hiểu quy tắc thì cũng thôi, nhưng thế này thì quá đáng lắm rồi. Rốt cuộc kéo toàn bộ những cự kiếm này xuống là để làm gì, dù sao cũng chẳng ăn được chúng. Lát nữa trả lại từng thanh trong hơn 10 vạn thanh cự kiếm này về vị trí ban đầu thì đúng là công trình hạng nhất. Theo quỹ đạo của cự kiếm, chiếc thuyền lớn kia cũng bắt đầu nhanh chóng lao xuống. Ngay sau đó, trong mắt của nữ tử áo bào tím đứng ở đầu thuyền lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở bên dưới tập hợp đầy đủ mấy trăm vạn thanh cự kiếm, rõ ràng người này không chỉ kéo cự kiếm của Nam Thiên Vực xuống, mà còn kéo không ít cự kiếm từ Bắc Thiên Vực, Tây Thiên Vực và Đông Thiên Vực nữa. Mấy trăm vạn thanh kiếm lớn chậm rãi lượn vòng trên không trung, tạo thành một dòng sông kiếm mênh mông mà hùng vĩ. Đây... Từ mặt khác mà nói thì việc cho âm thể từ cực mượn cự kiếm cũng không hề khó khăn, bởi vì toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản. Mượn xong, cự kiếm chém xuống là nhờ vào quán tính, sau đó chúng biến mất, tổng cộng cũng chỉ có 3 bước. Người sở hữu âm thể từ cực chỉ cần hoàn thành bước thứ nhất, rồi sau đó không cần phải để ý đến những bước tiếp theo. Nhưng cự kiếm trong dòng sông kiếm đang chậm rãi chuyển động trước mắt này đều là do người điều khiển. Mỗi thanh cự kiếm sau khi chảy đến tận cùng của sông kiếm thì sẽ thay đổi phương hướng, lại khéo léo lội lại vào dòng sông kiếm một lần nữa, giống như những con cá bơi trong nước. Kinh khủng hơn chính là khi chuyển động, những cự kiếm này lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Điều này nói lên cái gì? Chứng tỏ người này điều khiển mấy trăm vạn thanh cự kiếm mà lại không để bất kỳ một thanh kiếm nào va chạm vào nhau. Cảnh tượng trước mắt không chỉ kinh khủng mà trong kinh khủng còn lộ ra sự kỳ dị. Phải có sức khống chế mạnh mẽ tới mức nào thì mới có thể làm được điều này chứ? Tiêu cầm sắn tay áo trong lên để lộ ra hai cái cổ tay trắng nõn. Nàng không ngừng giơ hai tay lên trời mà lắc lư, ngón tay trắng mịn khẽ khàng run rẩy. Nàng không hề biết là mình tu luyện như thế nào cho đúng. Khống chế những thanh cự kiếm này, một mặt nó xuất phát từ bản năng, còn mặt khác chỉ xuất phát từ nỗi buồn chán thôi. Nàng vẫy tay về phía bầu trời, trên mặt còn vương nụ cười mà nói với rồng tổ, nhóc con, đẹp không hả? Các rồng tổ thấy dòng sông kiếm trên bầu trời thì cái đuôi nhỏ của nó cũng đột nhiên phe phẩy. Nghe thấy tiếng kêu của rồng tổ, Khêu Cầm mỉm cười, thế thì làm lại lần nữa nha. Nói xong bỗng nhiên Khêu Cầm ngừng vẫy tay mà lại dựng 10 ngón tay lên. Vù, ở trong cùng một lúc thì tất cả cự kiếm đều dựng lên một cách ngay ngắn, xoay, vèo. Lần này mấy trăm vạn thanh cự kiếm lại tạo thành một vòng xoáy hình tròn rồi bắt đầu xoay quanh. Nhìn thấy những biến đổi này của cự kiếm, nữ tử áo tím đứng trên thuyền lớn liền nhìn đến ngây cả người ra. Kiếm trận muôn tía ngàn hồng là một loại kiếm trận cực kỳ lợi hại trong thiên hạ. Người mới học thì có thể khống chế 1 vạn, 1 ngàn thanh cự kiếm. Còn sau khi tu luyện thành công thì cũng chỉ có thể khống chế thuần thục khoảng 10 vạn thanh cự kiếm. Đương nhiên, phẩm cấp của những cự kiếm trong tử cực giới này không cao. Nếu là võ giả thần cực cảnh hoặc những ai mà vô cùng giàu có thì có thể rèn ra 1 vạn thanh thánh khí hạ phẩm. Song trong tử cực giới cũng có không ít cường giả có thể đồng thời khống chế 10 vạn thanh cự kiếm một cách hoàn mỹ, hơn nữa còn đều là thánh khí thượng phẩm. Một số đại năng siêu cấp thì có thể khống chế 1.100 vạn thanh cự kiếm, đương nhiên, trong mắt một vài đại năng siêu cấp, thì thứ này không phải là quá quý giá, nhưng bọn họ cũng không thể nào đi tìm 1.100 vạn thanh cự kiếm cấp bậc thần khí được, thế nên cũng chỉ có thể đưa một ít thần khí vào trong kiếm trận này mà thôi. Vậy mà bây giờ người này lại dễ dàng khống chế cả mấy trăm vạn thanh cự kiếm một cách thành thạo như vậy, nếu nói là không giật mình thì đúng là không ai tin. Đáng sợ nhất là kiếm trận này vận hành theo một quy luật nhất định, việc này cần phải thông qua không ngừng luyện tập, là cả một quá trình từ khi mới tập cho đến khi thuần thục. Nhưng hiện tại những thanh kiếm này cũng không phải xếp thành một thanh cự kiếm thật lớn, mà chúng chỉ đang biến đổi thành đủ các loại hình dạng khác nhau mà thôi. Hả? Nữ tử áo bào tím điều chỉnh góc độ của thuyền lớn, vượt qua những thanh cự kiếm chẳng chịt kia. Nàng liền nhìn thấy ở phía dưới có một nữ tử mặc thường phục màu sáng, mặt mang theo ý cười tùy ý điều khiển những cự kiếm này. Quả nhiên chỉ là chơi đùa. Nữ tử áo bào tím đột nhiên cảm thấy hơi tức giận. Không ngờ lại là một con nhãi thần đan cảnh, dựa vào cái gì? Lòng đố kỵ giữa phụ nữ với nhau khá là mãnh liệt. Trong thượng giới thì võ giả thần đan cảnh chẳng khác gì trẻ con vừa mới chào đời, chứ chưa nói tới chuyện bước chân vào giới võ đạo. Song cô gái trước mắt này đúng là thực sự nàng chỉ có tu vi thần đan cảnh mà thôi, vậy mà lại có thể dễ dàng chơi đùa với mấy trăm vạn thanh cự kiếm, điều này. Thế nhưng đố kỵ thì đố kỵ, nữ tử áo bảo tím cũng rất sáng suốt. Bỏ qua sức bóng chế bất thường của nữ tử này thì việc có thể tùy ý sử dụng mấy trăm vạn thanh cự kiếm cũng đã chứng minh phẩm cấp âm thể tử cực của nữ tử trước mắt này không hề thấp. Nghĩ tới đây, nữ tử áo bảo tím bèn điều khiển thuyền lớn chậm rãi hạ xuống phía dưới. Khéo cầm đang chơi đùa vui vẻ, lúc này ánh mắt nàng lóe lên, rút một thanh cự kiếm ra khỏi vòng xoáy đang chậm rãi xoay tròn. Nàng xếp từng thanh cự kiếm vào chung một chỗ, dần dần hình thành từng nét chữ trở thành nửa bài thơ tứ tuyệt ở trên không trung. Đêm dài lạnh lẽo, màn ngọc thấp, tì bà rừng ngân vì ai buồn. Nhìn câu thơ trên bầu trời, trong mắt Khéo cầm lộ vẻ cô đơn. Mặc dù nàng đang chơi đùa một cách vui vẻ, nhưng dù sao cũng không xua đi được nỗi trống vắng trong lòng. Còn nữ tử áo bào tím cách đó không xa đã rời khỏi thuyền lớn. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy câu thơ kia, liền chần chờ một chút bởi vì ý tứ trong đó, trên mặt liền hiện ra nụ cười lạnh lạnh, lại còn là một oán phụ. Nữ tử áo bào tím này nghĩ xong liền mở lời như thế nào thì tặc lưỡi hai tiếng. Với thiên phú của ngươi, tu luyện thành công rồi chẳng phải là dạng nam nhân ưu tú nào trong thiên hạ này cũng mặc cho người lựa chọn sao? Tội gì phải ra vẻ đau khổ như vậy? Khéo cầm nghiêng đầu nhìn lại, vừa nãy do nàng quá chú tâm cho nên không chú ý tới nữ tử áo bảo tím và con thuyền lớn này. Nàng quan sát nữ tử áo bảo tím này rồi mới hỏi, nam nhân ưu tú hơn nữa thì cũng không bằng hắn. Không bằng, ta lại không nghĩ vậy. Vẻ mặt nữ tử áo bảo tím có chút khinh thường. Theo nàng nhìn thấy thì nữ tử này chỉ có tu vi thần đan cảnh, hoàn toàn không biết gì về tử cực giới. Như vậy rõ ràng nàng ta được sinh ra một hạ giới nào đó. Võ giả của hạ giới thì có thể ưu tú đến mức nào? Hơn nữa, tu vi của cô gái này là thần đan cảnh hậu kỳ, thì e rằng tu vi nam nhân của nàng nhung nhớ cũng không cao đến đâu, cùng lắm chắc chỉ là hư kiếp cảnh thôi. Tuyệt vời lắm thì cũng chỉ là sinh tử cảnh, một tiểu lâu la mà thôi. Nữ tử võ giả hạ giới không tốt ở chỗ là tầm nhìn quá hạn hẹp, không biết trong thiên hạ này còn có rất nhiều nam nhân ưu tú. Khéo cầm không muốn mở miệng dây dưa đề tài này với nàng, nên đột nhiên nàng mở miệng gọi, ngươi là sư phụ ư? Nàng được lão già kia căn dặn rằng chỉ cần tiến vào tử cực giới thì đương nhiên sư phụ sẽ tìm tới. Trước mắt lại chỉ xuất hiện một nữ tử áo bảo tím, thì nàng đương nhiên cho rằng đó là sư phụ của mình. Một tiếng sư phụ này vừa gọi ra, nữ tử áo bảo tím liền kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Nói một cách công bằng thì nữ tử áo bảo tím này có tu vi thần cực cảnh, làm sư phụ cho một võ giả thần đan cảnh tuyệt đối là dư sức. Vấn đề là nữ tử áo bào tím sớm đã nhìn ra Khéo Cầm không phải người tầm thường. Nếu như nàng thực sự tùy tiện nhận Khéo Cầm này làm đồ đệ, thì sợ rằng chính nàng sẽ bị sư tôn của mình đuổi ra khỏi tử cực giới mất. Song báo cho sư tôn của mình về thông tin cô gái này thì chắc hẳn bà ấy sẽ hết sức hài lòng. Nghĩ tới đây, nữ tử áo bào tím liền dằn sự đố kỵ trong lòng xuống, trên mặt hiện lên nụ cười khách khí. Người muốn bái sư ư? Khéo cầm ừ một tiếng, tuy rằng nàng muốn tu luyện nhưng vẫn không biết phương pháp tu luyện nào cả. Thật ra thời gian ở Khê Gia nàng có học qua vài công pháp của Hư Linh Tông, nhưng chúng lại không hợp với âm thể tử cực, cho nên căn bản không thể phát huy. Nếu lúc này có một sư phụ thì nàng sẽ rất vui mừng, nghĩ đến sau này có thể giúp La Trinh một tay, thậm chí có thể cho hắn niềm vui bất ngờ thật lớn, thì trong lòng Khéo cầm liền cảm thấy ấm áp. Nữ tử áo bào tím bèn mỉm cười. Với điều kiện của ngươi thì tất nhiên có tư cách có được một sư phụ tốt. Chờ một chút, sư phụ lập tức tới ngay. Đề cử cô gái này cho sư tôn thì nhất định sẽ là một công lao lớn, nên đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua Khiếu Cầm. Song trong cửa thực giới này cũng không phải chỉ có một mình nàng, tiểu cô nương này loáng cái liền gọi ra mấy trăm vạn thanh cự kiếm như vậy, sợ rằng không chỉ kinh động tới một mình nàng, cho nên nàng phải ra tay trước để lấy lợi thế mới được. Thế là nữ tử áo bào tím liền vội vàng lấy một lá phù truyền âm ra đốt. Đương nhiên phù truyền âm mà nàng sử dụng mạnh hơn nhiều so với mấy cái phù truyền âm dưới hạ giới kia, thậm chí còn có thể truyền âm qua toàn bộ đại thế giới. Cô gái này đã nói sư phụ lập tức tới ngay, nên Khiếu Cầm cũng không để bụng. Ngoài trừ khả năng đối nhân xử thế thì Khiếu Cầm rất yếu về những phương diện khác, hoặc có thể nói căn bản là nàng lời suy nghĩ nhiều. Vậy nên liền ôm lấy rồng tổ tiếp tục điều khiển mấy trăm vạn thành cự kiếm, hợp lại thành từng chữ một trên không trung. Lòng chàng vô định như trăng sáng, vừa cuốn đông lầu đã chuyển tây. Trong quá trình chờ sư tôn của mình, nữ tử áo bào tím cũng thấy Khiếu Cầm xếp chữ, câu thơ vừa u oán lại tự thương cảm. Tự thấy xót xa như vậy, làm cho nữ tử áo bào tím này không biết nên nói gì, thậm chí còn hơi ngạc nhiên. Chẳng phải chỉ là một gã đàn ông thôi sao, việc gì phải đến mức đó, càng đóng gạch nhiều thì càng biết được nhiều thứ mới lạ kia mà. Nữ tử áo bào tím bèn mở miệng nói, sư tôn của ta chính là đại năng siêu cấp trong tử cực giới, nếu ngươi may mắn được làm học trò của lão nhân gia ngài thì phải toàn tâm toàn ý mà tu luyện, còn nam nhân này không cần nhớ đến nữa. Ai già Khiếu Cầm bỗng nhiên xoay đầu lại, nháy mắt một cái trên mặt lộ ra một chút ý cười. Nếu bắt ta không nhớ nữa thì ta thà rằng không tu luyện. Chân mày của nữ tử áo bào tím lập tức nhíu lại, ngay sau đó lại nói, nếu như ngươi bái sư và làm đệ tử của sư tôn thì sau này ta chính là sư tỷ của ngươi. Có mấy lời đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, sư tôn bà ấy thần thông quảng đại, người trong thiên hạ có tư cách bái bà làm sư vô cùng ít, tự bản thân ngươi phải nắm chắc cơ hội, chờ thực lực của ngươi tiến bộ rồi thì ngươi có thể tùy ý lựa chọn thanh niên tài giỏi trong thiên hạ, ngươi phải hiểu rằng khổ trước sướng sau, đau hơn hoạn. Khiếu Cầm lại cười nói, ta tu luyện chính là vì chàng, ngươi nói ta không được nhớ thì tất nhiên ta đây sẽ không tu luyện nữa, ngươi hiểu chưa? Hả? Nữ tử áo bào tím nghe thấy kiểu suy luận của Khiếu Cầm thì kinh ngạc đến ngây người. Làm gì có ai đi tu luyện vì người khác? Nàng nghĩ tới nghĩ lui rồi nói, tu luyện võ đạo củng cố bản tâm thì mới có thể phá tâm chướng của mình. Đương nhiên, phải lấy bản thân làm gốc, sao có thể tu luyện vì người khác được? Nhưng ta đúng là tu luyện vì người khác đó, không được à? Khiếu Cầm nghiêng đầu ngờ vực hỏi. Nữ tử áo bào tím chỉ biết câm nín, bỏ đi. Cứ để sư tôn giáo điều tiểu cô nương này, nàng cũng không cần phải dính dáng đến làm gì, quả thực nói chuyện với nàng ta mệt óc. Chỉ chốc lát dưới từng tia sáng màu tím đang không ngừng ngưng tụ lại, có một người chậm rãi xuất hiện trên con thuyền lớn. Nữ tử áo bào tím quay đầu lại nhìn sang, trên mặt lập tức hiện vẻ cung kính, nàng quỳ xuống đất nói, đồ nhi khấu kiến sư tôn. Người trên thuyền mặc một bộ áo giáp lớn màu tím nhạt, chỉ nhìn bề ngoài thì chỉ là một phu nhân diễm lệ tầm 30-40 tuổi. Sau khi xuất hiện, hai mắt bà nhìn chằm chằm Khiếu Cầm, đồng thời lướt qua những cự kiếm trôi nổi trên bầu trời kia, trên mặt cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Vừa rồi đồ đệ của bà ta vừa báo lên rằng phát hiện ra một nữ tử có sở hữu âm thể tử cực thượng phẩm trong tử cực giới, ít nhất là thể chất tím trong cấp 3. Phu nhân xinh đẹp này liền vội vàng chạy ra từ Vạn Tử Quỳnh Lâu tới. Số lượng âm thể tử cực trong thiên hạ hoàn toàn không ít, nhưng đại đa số các âm thể tử cực đều là hai cấp tím nhạt và tím xanh, cũng chính là lục phẩm và ngũ phẩm. Còn lượng tím đỏ ngũ phẩm thì cực kỳ hiếm thấy. Thế là nữ tử sở hữu tím đỏ cấp 4 thì liền có tư cách gia nhập vào Vạn Tử Quỳnh Lâu một cách vô điều kiện. Cho nên khi nghe thấy đồ đệ nói là có người có âm thể tử cực màu tím trong, thì làm sao bà ta không nôn nóng cho được. Đây chính là hàng tam phẩm. Kết quả đến nơi này nhìn một cái bà liền kinh hãi, tiểu cô nương trước mắt này cũng không phải là tím trong tam phẩm, không phải tím đậm nhị phẩm mà là tím đen nhất phẩm. Sao có thể nhảy ra một người có tím đen nhất phẩm được? Trong thoáng chốc phu nhân xinh đẹp này cảm thấy ý nghĩ không thông. Chúng ta có thể giải thích một chút là âm thể tử cực gồm có 6 cấp bậc lớn là tím nhạt, tím xanh, tím đỏ, tím trong, tím đậm và tím đen, được sắp xếp theo tiểu trăng dần của độ mạnh. Mỗi cấp bậc đều được chia ra các phẩm cấp là nhất phẩm, nhị phẩm cho đến tam phẩm theo chiều giảm dần của độ mạnh. Sư tôn, nữ tử áo tím quỳ trên đất liền khẽ gọi. Sau khi ý thức được bản thân hơi bị thất thố, phu nhân xinh đẹp kia mới nói với nữ tử áo tím, Hồng Nguyệt, đứng dậy đi. Nói xong phu nhân xinh đẹp này lại nhẹ nhàng bước tới về phía Khiếu Cầm, còn Hồng Nguyệt nọ thì tiến lên đỡ một tay của sư tôn. Đợi đến khi hai người bọn họ đi tới trước mặt Khiếu Cầm thì phu nhân xinh đẹp kia liền mở miệng hỏi, Người tên là gì? Sau khi ý thức được đây chính là sư phụ của mình, Khéo Cầm cũng hơi thi lễ. Ta họ Khê, tên là Ấu Cầm. Khê Ấu Cầm à? Phu nhân xinh đẹp hỏi. Khéo Cầm vội vàng gật đầu. Phải. Phu nhân xinh đẹp lập tức nói, ta là lâu chủ của Vạn Tử Quỳnh Lâu. Nếu như ngươi bái ta làm sư phụ, thì phải gia nhập vào Vạn Tử Quỳnh Lâu của ta. À, anh em chờ tí cho nó chuyển trường nha. Vạn Tử Quỳnh Lâu cũng là một nơi tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ, nhưng đối với Khê Ấu Cầm thì nàng hoàn toàn không biết. Nếu bái sư thì phải gia nhập Vạn Tử Quỳnh Lâu, nàng tỏ thái độ chẳng quan tâm, mỉm cười nói với phu nhân xinh đẹp nọ, vâng, không thành vấn đề. Lúc bây giờ phu nhân xinh đẹp kia lại ngẩng đầu nhìn trời, những chữ to dơ cự kiếm chằng chịt ghép lại tạo thành một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, vô cùng ai oán. Vì vậy phu nhân xinh đẹp nhíu mày rồi nói, công pháp tu luyện của Vạn Tử Quỳnh Lâu ta coi trọng thanh tâm quả dục. Nếu như ngươi có duyên trần gì chưa dứt thì dứt hết đi, đừng có nhớ nhung gì nữa. À, Khê Ấu Cầm chớp mắt một cái, sao lại không giống như lời lão già kia nói vậy, nhưng nàng vẫn kiên quyết lắc đầu, không được, ta đây thà rằng không gia nhập Vạn Tử Quỳnh Lâu, chứ cũng không muốn bái bà làm sư phụ. Mẹ, cái đoạn này sao lằng nhằng thế nhở, mình tưởng là vào gặp phát bà vợ của ông kia phát là bái sư luôn rồi sao tự nhiên. Mình không nhớ cái đoạn này. Phu nhân xinh đẹp không ngờ tiểu cô nương này lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng Khê Ấu Cầm này có âm thể tử cực nhất phẩm, sao bà ta có thể bỏ qua. Phu nhân xinh đẹp cười lạnh một tiếng, ngươi còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, ta há có thể để ngươi làm theo ý mình. Mặc kệ phu nhân xinh đẹp trước mắt này là đại năng nào, Khê Ấu Cầm cũng không hề nể mặt, cứ không gia nhập đấy thì ngươi làm gì được ta. Vị nữ tử tên Hồng Nguyệt bên cạnh kia thấy sắc mặt của sư tôn không tốt thì cũng vội vàng khuyên can, Ấu Cầm cô nương, sư tôn cũng chỉ muốn tốt cho cô, ta thấy cô vẫn là... Sắc mặt của Khê Ấu Cầm khó chịu hẳn, nàng không hiểu bái sư thì bái sư, chứ sao lại có quy tắc ngớ ngẩn này. Lúc này nàng không nói lời nào, quay đầu muốn rời đi. Nhưng nàng vừa định xoay người liền cảm thấy thân thể của mình giống như rơi vào trong bùn lầy, không bước nổi một bước. Két! Con rồng tổ kia không hề bị ảnh hưởng, nó nhảy lên vai của Khê Ấu Cầm, gầm gừ với phu nhân xinh đẹp kia. Ồ, không ngờ con rồng nhỏ này lại không bị ảnh hưởng. Trên mặt của phu nhân xinh đẹp kia cũng có chút kinh ngạc. Trên thực tế con rồng tổ này có thể thoát khỏi trói buộc của tuyệt đại đa số ràng buộc ở các quy tắc căn bản, ngay cả quy tắc không gian và quy tắc thời gian cấp cao cũng không thể ảnh hưởng tới nó. Thả ta ra, Khê Ấu Cầm muốn rời khỏi giao điểm không gian này để trở về đại thế giới. Do bản thân không thể di chuyển, nàng bất ngờ vung tay lên, tất cả cự kiếm trên bầu trời liền lao xuống. Phu nhân xinh đẹp kia lại cười khẩy nhẹ nhàng vung tay lên. Tương tự Khê Ấu Cầm, những cự kiếm kia liền thoát khỏi sự khống chế của Khê Ấu Cầm mà trở về vị trí của mình. Người mới ở thần đan cảnh đã có thể điều khiển mấy trăm vạn cự kiếm trong tay. Thiên phú này quả thực khiến người ta phải cảm thán. Nhưng người trông chờ những cự kiếm kia có thể làm ta bị thương thì đúng là mơ mộng hão huyền. Người còn nhỏ tuổi nên dù sao tính tình cũng còn hơi bướng bỉnh, vi sư không so đo. Người nên ngoan ngoãn theo ta đến Vạn Tử Quỳnh Lâu đi. Vi sư sẽ đối xử tử tế với ngươi. Chờ ngươi học được thành tài, tất nhiên vi sư sẽ giúp ngươi lựa chọn một thiên tài kiệt xuất nhất trong thiên hạ. Bà không phải là sư phụ của ta, ai cần bà chọn giúp ta? Khê Ấu Cầm lạnh lùng quát. Phu nhân xinh đẹp kia lại không hề tức giận, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười mỉm. Hồng Nguyệt bên cạnh nhìn cũng ngây người, nàng biết tính tình của sư tôn rất tệ, bị tiểu cô nương này quát tháo như vậy mà cũng không tức giận, thì có thể tưởng tượng được là sư tôn xem trọng Khê Ấu Cầm này đến mức nào. Đáng tiếc nàng ta lại không biết tốt xấu, cuối cùng là tự chuốc khổ vào thân. Hồng Nguyệt cảm thán một câu ở trong lòng. Đến khi phu nhân xinh đẹp này đi tới trước mặt Khê Ấu Cầm, hờ hững liếc mắt nhìn Khê Ấu Cầm, sau đó vẫn nói một cách hiền hòa. Nếu như người không chịu đến Vạn Tử Quỳnh Lâu, vậy thì cũng đơn giản thôi, ta liền đi giết nam nhân kia, cắt đứt hy vọng của ngươi, thế nào? À, nghe thấy câu này Khê Ấu Cầm lập tức sốt ruột, nàng không biết rốt cuộc nữ nhân này mạnh đến mức nào, nhưng tuyệt đối là sự tồn tại mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng. Cũng giống như lão giả kia, ở trước mặt lão thì La Trinh không hề có lực phản kháng. Nếu nữ nhân này thực sự muốn đi giết La Trinh, thì mình nên làm gì đây? Nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt lo sợ của Khê Ấu Cầm, phu nhân xinh đẹp kia cười. Yên tâm đi, vào Vạn Tử Quỳnh Lâu ta tu luyện thành tâm quả dục, không bao lâu là ngươi có thể quên đi mà thôi. Đối với võ giả, nói cho cùng thì chuyện tình cảm cũng chỉ là ràng buộc, không có mấy tác dụng đâu. Ai ngờ vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của Khê Ấu Cầm chỉ duy trì trong nháy mắt, sau chốc lát nàng liền lạnh lùng nói với phu nhân xinh đẹp nọ. Không cần phải suy nghĩ, nếu bà dám giết La Trinh ta sẽ lập tức tự sát, có chết cũng sẽ không bái bà làm sư phụ. La Trinh, Phu nhân xinh đẹp nghiền ngẫm cái tên này một chút, thậm chí bà ta còn đối chiếu với mấy trăm vị hào kiệt trẻ tuổi trong thiên hạ mà bà ta có ấn tượng, trong đó không có cái tên này, vậy nên trong lòng bà ta sáng tỏ. Nếu là hạng người vô danh thì lại càng không cần phải kiêng kỵ gì. Lúc trước phu nhân xinh đẹp này còn hơi kiêng dè, ngộ nhỡ người mà Khiếu Cầm ngưỡng mộ kia chính là người kế thừa của một vị thiên tôn nào đó thì hơi có chút phiền phức. Khiếu Cầm ý thức được mình nói lỡ lời phọt ra cái tên La Trinh này, nàng vội vàng bụm miệng mình lại, trong lòng đầy hối hận. Song phu nhân xinh đẹp lại không ngờ hiện tại cái tên La Trinh này không có một chút tiếng tăm nào, nhưng đã được định trước là sau này sẽ là người có tiếng tăm vang lừng khắp thiên hạ, là cái tên đủ để khiến bà ta phải khắc ghi trong lòng suốt cả cuộc đời. Ha ha. Ngay vào lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cười phóng túng, thanh âm kia êm ái vui tai lại vô cùng mê hoặc, chỉ một tiếng cười này liền khiến cho người ta mắt đỏ tai hồng, tim đập nhanh hơn. Lúc này phu nhân xinh đẹp kia còn khá ổn, vẻ mặt không thay đổi chút nào, còn trên mặt hồng nguyệt nọ đã lộ ra vẻ không được tự nhiên. Về phần Khiếu Cầm thì tu vi của nàng thấp nhất, cho nên từng thanh âm lẳng lơ kia truyền vào trong tai, trên mặt liền ửng hồng, hô hấp dồn dập hơn. Nàng đã trao thân cho La Trinh cho nên không còn là hoàng hoa khuê nữ, lần này thân thể liền sinh ra phản ứng sinh lý cực kỳ mất tự nhiên. Vạn Tử Quỳnh Lâu kia chính là lầu của Nico, vào trong đó thì liền cuộc sống của quả phụ thủ tiết mà ở. Bái nữ nhân này làm sư phụ thì cuộc đời còn gì hứng thú nữa, chẳng bằng chết quách mẹ nó đi. Giọng nói kia nhẹ nhàng bay qua, tựa như có người đang hà hơi ở bên tai của Khiếu Cầm, khiến cho lông tơ toàn thân nàng dựng ngược lên, run rẩy không thôi. Chỉ chốc lát sau liền thấy giữa không trung xuất hiện một chiếc giường lớn nạm vàng. Chiếc giường lớn này rộng khoảng 10 trượng, dài cũng 10 trượng. Nhưng người ngủ trên giường lớn này lại không phải là người khổng lồ, mà chỉ là một nữ nhân yểu điệu. Nhìn qua thì nữ tử này tinh khôi như một đóa hoa sen trắng, dáng vẻ vô cùng thuần khiết, nhưng cả người cô lại mặc rất ít quần áo, chỗ nào cũng lộ ra vẻ cám dỗ. Đừng nói là nam nhân bình thường, mà ngay cả Khiếu Cầm thì chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng thấy miệng khô lưỡi nóng. Mà thứ khiến cho Khiếu Cầm nghẹn họng nhất chính là 10 nam tử ở trần ngồi thẳng một cách chỉnh tề bên mép của chiếc giường lớn này. Nhưng nam tử kia ai nấy đều cường tráng mạnh mẽ, vai u thịt bắp, lúc này đang ngồi xếp bằng nhắm mắt bất động. Triệu Tiêu Tiêu, cái đồ lẳng lơ phóng đãng chẳng biết thấp kém là gì như ngươi thì lấy đâu ra tư cách mà nói ta. Sau khi phu nhân xinh đẹp nhìn thấy cô nàng kia xuất hiện, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nữ tử tên là Triệu Tiêu Tiêu này liền nhấc thân thể như không xương của mình dậy, đôi chân càng giống như hai con rắn nhỏ, cánh tay cô nàng đặt trên vai một nam tử cường tráng. Cô nàng nhìn lên bài thơ thất ngôn tứ tuyệt trên bầu trời, sau đó cười quyến rũ. Tiểu nha đầu, ta thấy người đã phá thân, làm bài thơ này nhất định là muốn nam nhân rồi, chi bằng đến tiêu hồn đãng phách lâu của ta, như vậy có thể nếm hết tư vị nam sắc như chân nhân gian, còn có thể bí mật tu luyện song tu. Lời nói của Triệu Tiêu Tiêu còn chưa dứt thì phu nhân xinh đẹp trực tiếp mắng, phóng đãng. Triệu Tiêu Tiêu kia bị người khác mắng như vậy nhưng lại cũng không giận, chỉ cười nói, võ đạo không phải chỉ có một đường, hòa bằng yến, ta đã tranh luận với người rất nhiều lần rồi, thế nhưng ngươi lại chưa từng thuyết phục được ta lần nào. Khiếu Cầm ôm dòng tổ đứng tại chỗ mà đầu óc hỗn loạn, nàng cảm thấy là mình sắp suy sụp đến nơi, những người này đều là cởi người quái dị gì vậy. Nàng không biết là ba tầng lầu ở Tử Cực Giới có danh tiếng rất lớn trong thiên hạ. Hòa Bằng Yến chính là lâu chủ của Vạn Tử Quỳnh Lâu, còn Triệu Tiêu Tiêu lại là lâu chủ của Tiêu Hồn Đãng Khách Lâu. Mà hai tầng lầu này lại khá là cực đoan. Vạn Tử Quỳnh Lâu thuộc loại về Amnico điển hình, và trong đó thì liền thanh tâm quả dục, cắt đứt tất cả tình duyên, nhớ nhung, các kiểu con đà điểu. Còn Tiêu Hồn Đãng Khách Lâu, nhìn cái tên là biết, đối với rất nhiều võ giả nam thì tất nhiên đây đúng là một sự quyến rũ cực lớn, trong đó thì tiên nữ như mây, hơn nữa tác phong bạo dạn và phóng đãng, song thực sự lại không có mấy ai dám thực sự tiến vào trong Tiêu Hồn Đãng Phách Lâu cả. Nhưng nhân cũng rất đơn giản, cho dù là võ giả háo sắc đến mức nào thì người ta cũng sợ chết, còn sống thì còn có thể hưởng thụ, nhưng sau khi chết rồi thì chẳng còn lại thứ gì. Nữ tử ở trong Tiêu Hồn Đãng Phách Lâu này không hề ép buộc, nhưng thuật quyến rũ mà họ tu luyện lại làm cho nam nhân không thể tự dứt ra được, cuối cùng thân thể sẽ bị ép khô, nhẹ thì nguyên khí bị tổn thương nặng nề, tu vi trăm năm ngàn năm bị hủy đi trong chốc lát, mà nặng thì tổn thương tới căn nguyên, trở thành đồ bỏ, thậm chí có rất nhiều người mất mạng. Rõ ràng Khiếu Cầm nàng muốn nam nhân, nhưng nàng chỉ muốn có một mình La Trinh, làm sao có thể tiến vào chỗ đó được. Còn Vạn Tử Quỳnh Lâu thì trực tiếp chặt đứt tơ tình, nàng cũng không làm được. Bị lão giả kia chơi một vố rồi. Khiếu Cầm căm tức mà nghĩ, Nhưng vấn đề là nàng đã tới đây, đối diện với hai người trước mắt thì làm sao có thể thoát thân được. Cho dù là nàng thông qua giao điểm không gian để trốn về trung vực, thì liệu có dẫn tới tai họa cho La Trinh hay không? Đây là điều mà khiến Khế Ấu Cẩm vô cùng lo lắng. Khế Ấu Cẩm buồn bực suy nghĩ ở trong lòng, còn hai vị lâu chủ bên cạnh thì đang xoay quanh nàng mà tranh cãi liên miên. Khế Ấu Cẩm buồn bực suy nghĩ trong lòng, còn hai vị lâu chủ bên cạnh thì cứ xoay quanh nàng mà tranh cãi. Hai người bọn họ đều sẽ không bỏ qua thể chất âm thể từ cực nhất phẩm này của Khế Ấu Cẩm. Cuộc tranh luận này cứ giằng co mãi mà không có hồi kết. Thế cuộc cãi vã của hai nữ nhân này sắp biến thành đánh nhau, thì ngay vào lúc này có một giọng nói già nua mà uy nghiêm lại vang lên. Cút hết ngay cho ta. Sau khi giọng nói này truyền tới thì sắc mặt của Triệu Tiêu Tiêu và Hoa Băng Yến đều chĩu xuống. Ngay sau đó là một bà lão có dung mạo hiền hòa nhưng vẻ mặt nghiêm trang, chống một cây quải trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù Triệu Tiêu Tiêu và Hoa Băng Yến có sắc mặt u ám nhưng vẫn cung kính một tiếng tháp chủ với bà lão kia. Trong tử cực giới này có một tháp ba lầu, ngoài trừ Vạn Tử Quỳnh Lâu, Tiêu Hồn Đãng Phách Lâu thì còn có một tòa là Lãm Nguyệt Lâu, ưu chế chiếm tuyệt đối thì chính là tòa tháp này, tên là Tháp Vô Định. Bà lão này chính là tháp chủ của Tháp Vô Định, người bên ngoài đều gọi một tiếng là Vô Định Lão Nhân. Vô Định Lão Nhân chống quải trượng chậm rãi đi về phía Khế Ấu Cẩm, trên mặt là ý cười nhẹ nhẹ. Không tệ, không tệ, lão già kia đã tìm cho ta được một hạt giống tốt. Tháp chủ, tiểu cô nương Khế Ấu Cẩm này là do ta thấy trước. Nghe Vô Định Lão Nhân nói vậy, Hoa Băng Yến đâu thể cam tâm, lên theo lý mà tranh. Còn Triệu Tiêu Tiêu thì lại khẽ cười nói, tới trước thì sao, người ta cũng muốn đi theo ngươi làm ni cô ư. Người tới trước. Vô Định Lão Nhân lạnh lùng nhìn lướt qua Hoa Băng Yến, rồi khẽ cười nói với Khế Ấu Cẩm, tiểu nha đầu, giơ tay phải của ngươi ra. Lúc này Khế Ấu Cẩm cũng không dám gọi sư phụ lung tung nữa, bèn sợ hãi đưa tay phải ra trước mặt bà lão này. Mọi người lúc này đều nhìn thấy rõ ràng trong lòng bàn tay Khế Ấu Cẩm có một phù định vị đặc biệt của thiên vị tộc. Nhìn thấy phù định vị này, Hoa Băng Yến và Triệu Tiêu Tiêu lập tức hiểu ra bản thân tháp chủ không phải là người của thiên vị tộc, nhưng lão nhân nhà bà lại là một nhân vật quan trọng của thiên vị tộc. Chắc hẳn cô gái này là lão già kia đưa tới sao? Vô Định Lão Nhân hờ hững nhìn Hoa Băng Yến nói, thấy chưa, có cần ta phải giải thích nữa không? Sắc mặt Hoa Băng Yến hơi xấu hổ, lắc đầu nói, không cần đâu tháp chủ, vừa rồi là ta không biết. Không biết thì tốt rồi. Vô Định Lão Nhân dùng ánh mắt hiền hòa đánh giá Khế Ấu Cẩm rồi lại cười nói, tiểu cô nương, sư phụ mà lão già nhà ta bảo ngươi bái làm sư chính là bà lão cổ hủ ta đây. Khế Ấu Cẩm bĩu môi, làm ầm ĩ như thế ngay cả nguyện vọng bái sư của nàng cũng tiêu tan, nhưng nghĩ lại thì như nàng chỉ có thể lựa chọn tu hành tiếp. Cho dù như thế nào thì đối với La Trinh, chuyện mình trở nên mạnh mẽ cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Chẳng qua nàng vẫn cảnh giác hỏi lại, bà có thể cho ta nhớ tới nam nhân hay không? Một câu nói không đầu không đuôi này khiến Vô Định Lão Nhân không hiểu ra sao cả, trên mặt cũng hiện ra đủ vẻ kỳ quái. Triệu Tiêu Tiêu bên cạnh liền cười lẳng lơ, ha ha, dáng dấp tiểu cô nương này đứng đắn như vậy mà lại có chân truyền của Tiêu Hồn Đãng Phách Lâu ta, xem ra thì gia nhập lâu ta vẫn là thích hợp nhất. Không không, không phải là ý này. Sắc mặt Khế Ấu Cẩm bỗng chốc đỏ bừng lên, nàng bị hai vị lâu chủ kia quấy nhiễu đến mức đầu óc rối loạn, ngôn ngữ là cũng choáng váng, khi nói những lời này ra khỏi miệng đúng là vô cùng lúng túng. Ngược lại thì Vô Định Lão Nhân vẫn hiểu được lời của Khế Ấu Cẩm, bà chỉ thản nhiên nói, lão già đã nói chuyện của ngươi với ta, ta cũng biết là ngươi không có lòng với võ đạo, tu luyện chính là vì người kia, nếu ngươi bái ta làm thầy thì ta sẽ không hạn chế ngươi quá nhiều, chẳng qua dù sao con đường võ đạo cũng phải dựa vào ý muốn ban sơ. Nếu người có thể kiên trì thì tất nhiên sẽ có thành tựu, nhưng phải xem bản thân người có thể kiên trì vì người kia hay không. Nghe thấy câu nói này, Khế Ấu Cẩm xem như đã yên lòng, nàng liền lặng lẽ gật đầu rồi nói, ta có thể. Tốt lắm. Vô Định Lão Nhân hở hững cười, đã như vậy thì ngươi theo ta vào tháp. Có thể không phải bây giờ được không? Khế Ấu Cẩm lại hỏi. Động cơ nàng lựa chọn bái sư quả thật rất là mãnh liệt, nhưng nàng không muốn tiến vào tháp Vô Định ngay bây giờ. La Trinh vừa mới trở lại trung vực chưa được bao lâu, trong khoảng thời gian này nàng muốn dành một chút thời gian bầu bạn với hắn. Vô Định Lão Nhân cười, tùy ngươi, song nếu ngươi đi vào tháp Vô Định một chuyến thì sau này khi ngươi quay về trong tử cực giới, giao điểm không gian tự nhiên sẽ nối thông với cổng của tháp Vô Định. Võ giả sở hữu âm thể tử cực lần đầu tiến vào tử cực giới thì vị trí sẽ là ngẫu nhiên, nhưng nếu như thay đổi địa điểm thì lần sau tiến vào sẽ trực tiếp đến cái chỗ mà lần trước họ rời đi. Vô Định Lão Nhân muốn thay đổi giao diện không gian tiếp điểm đến gần tháp Vô Định hơn. Vâng. Rốt cuộc trên mặt Khê Úc Cầm cũng để lộ ra ý cười, không ngờ bà lão này lại dễ nói chuyện như thế. Khê Úc Cầm không phải chịu quá nhiều ràng buộc, tất nhiên nàng cảm thấy Vô Định lão nhân này rất hòa nhã dễ gần. Một đêm xuân, Ninh Vũ Điệp mệt mỏi duỗi thân thể cân đối của nàng ra, nhìn thấy La Trinh bên cạnh, mặt nàng vẫn đỏ bừng. Đối với võ giả thì tiêu hao chút sức lực này cũng chẳng khác gì chín châu mất đi một sợi lông. Một đêm phóng đãng này hai người đều không ngủ tí nào, quả thật là đóng gạch còn trâu hơn cả hai cái chữ trâu bò. Đang ngủ sau, Ninh Vũ Điệp nằm sấp trên lồng ngực của La Trinh, cả mái tóc dài đen phủ xuống ngực hắn. Thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nằm trên người La Trinh như vậy giống như nằm trên một chiếc thuyền. Ý thức được La Trinh chỉ giả vờ ngủ say chợp mắt mà thôi, nàng bèn tinh nghịch giơ tay chuẩn bị bóp mũi hắn. Xong cái tay nhỏ còn chưa chạm được vào chóp mũi của La Trinh đã bị hắn nhanh như chớp bắt được. Đáng ghét, buông ra. Ninh Vũ Điệp hờn dỗi nói. Sao La Trinh có thể buông ra được? Sau khi nắm lấy tay Ninh Vũ Điệp, hắn liền kéo một cái lại ôm chặt nàng vào lòng. Hừ, đêm qua chàng... Ninh Vũ Điệp lại nói. La Trinh biết Ninh Vũ Điệp sắp nói gì cho nên hắn cười, còn nói nữa. Nàng thế mà lại làm ta chết rét. Hừ, ai bảo chàng làm chuyện xấu? Sau này chỉ cần chàng dám dở trò xấu, ta liền khiến cho nàng cho chàng lạnh chết. Trên mặt Ninh Vũ Điệp lộ vẻ đắc ý. Ta cũng không sợ lạnh, không tin chúng ta thử lại lần nữa. La Trinh cười nói. Ai thèm, chàng coi ta là đứa ngốc sao? Sau khi liếc mắt đưa tình một phen, hai người mới rửa mặt chải đầu. Ninh Vũ Điệp vấn tóc sau đầu quấn thành một búi để lộ ra cái vành tai nõn nà xinh xắn. Cách trang điểm này chính là tập tục ở Trung Vực. Thế là nữ tử mà đã gả cho người ta thì phải vấn tóc thành búi quanh đầu trong vòng 3 ngày. Với cách trang điểm như vậy, Ninh Vũ Điệp thiếu đi vài phần xinh đẹp hoạt bát nhưng lại trông sang trọng hơn là rất nhiều. Giống như là các cụ thời xưa thì cái quan điểm phong kiến rất là rõ ràng. Nếu mà đã có chồng rồi thì tốt nhất là phải vấn tóc lên chứ không được buông xõa tóc. Và ngay cả không chỉ Trung Quốc mà Việt Nam có những cái câu rất hay là gì? Có chồng thì đừng mặc hở vai, bớt trang điểm lại, kẻo trai nó nhầm. Lão già hôm qua vẫn chưa rời khỏi Vân Điện. Hôm qua chính là đại điển song tu của La Trinh, mà ngay cả mục đích đến của đối phương là gì hắn cũng không rõ, cho nên sáng sớm hôm nay liền chạy thẳng tới chỗ của ông lão kia. Vân Điện bố trí một tòa lầu các để uống trà, lão già này đang ngồi trong đó. La Trinh vừa tiến vào trong lầu các nọ liền hành lễ với ông già kia. Ông ta liền cười nhìn ra bên ngoài, mà đúng lúc này có một bóng người bay vụt tới, chính là Khê Úc Cầm, đã đi ra cả đêm, bây giờ mới về. Nhìn dáng vẻ Khê Úc Cầm có chút phong trần mệt mỏi. Hôm qua nàng đã rời khỏi Vân Điện sao? Trên mặt La Trinh lộ vẻ hiếu kỳ, thắc mắc không biết là Khê Úc Cầm đã đi đâu. Mấu chốt là chỗ hôm qua hắn thấy lão già này nói với Khê Úc Cầm cái gì đó, mà sáng sớm hôm nay thì Khê Úc Cầm lại chạy thẳng tới đây. Rốt cuộc thì ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Khê Úc Cầm bay thẳng vào trong lầu các, trên mặt còn vương ý cười gọi một tiếng ngọt ngào. Lão già ra, con giúp ngài châm trà. Ông lão cười gật đầu đồng ý. Thực ra thì đêm qua Khê Úc Cầm đã bái Vô Định lão nhân làm sư phụ, nên gọi ông già này một tiếng sư công. Nhưng Khê Úc Cầm lại muốn giấu La Trinh, cho nên chỉ có thể mở miệng gọi lão là Gia Gia. Sau khi được ông già này đồng ý, Khê Úc Cầm mỉm cười, thành thục là tráng dụng cụ pha trà bằng nước sôi một lần, sau đó lại dùng phễu lọc trà. Được một ấm nước trà màu xanh lục rồi mới rót đầy một chén đưa cho ông lão. Sắc mặt ông lão rất vui vẻ, cười hát hả mà nói. Mấy đám đồ tử đồ tôn kia của ta đều không nhanh nhẹn như thế này. Tốt, rất tốt. Lần này Khê Úc Cầm bái sư, ba gia kia nhà lão chắc chắn là phải cảm tạ mình cho tử tế. Trước mắt thấy Khê Úc Cầm thông minh như vậy cho nên lão càng nhìn càng ưa thích. Nhưng mà lão lại nhìn thấu lòng người. Trên đại điển song tu hôm qua, trong lòng Khê Úc Cầm này đau khổ thế nào, làm sao lão nhìn không ra. Ở trước mặt La Trinh tất nhiên lão phải khen Khê Úc Cầm thật nhiều mới được. Khê Úc Cầm mỉm cười rót thêm một chén, sau khi thận trọng đưa cho La Trinh thì bèn lui sang một bên. La Trinh khẽ uống một ngụm trà xong mới lên tiếng hỏi. Hôm qua may mắn được ông ban cho thuốc, ta... Ai ngờ La Trinh vừa mở miệng, ông lão liền khoát tay. Lão không phải là một người thích dài dòng cho nên nói ngay. Bọn tiểu mạc đã trở về thiên vị tộc, viên thuốc đó cũng không phải thứ quý báu gì, song nó có thể làm cho tốc độ tu luyện của người tiến triển nhanh hơn. Còn người của đám lôi phạt ta đã đuổi đi rồi. Ta không có tên nên đừng hỏi. La Trinh há hốc miệng, hắn còn chưa hỏi gì cả, ông già này đã bật ra một tràng như thế, hơn nữa người ta còn biết hết những điều mình muốn hỏi. La Trinh cảm thấy không biết nên nói gì. Ông lão chỉ cười, uống một hơi cạn sạch chén trà trong tay, rồi quay đầu nói với Khê Úc Cầm, tiểu nha đầu, rót cho lão già này chén nữa. Khê Úc Cầm liền đi qua rót đầy chén trà bằng sứ men xanh rồi lại lui qua một bên. La Trinh còn chưa mở miệng, ông già lại tiếp tục nói: Ngươi thân là người không có số mệnh, thiên vị tộc chúng ta không thể chi phối vận mệnh của ngươi, cho nên lần này ta sẽ không đưa ngươi vào thiên vị tộc. Hả? La Trinh hơi sững sờ. Lão già cười: Hả cũng vô ích thôi, không đưa chính là không đưa. Tuy rằng vì chuyện này mà đám lão già kia suýt chút nữa thì đánh nhau với lão tử ta đây, nhưng chẳng qua quan điểm của lão tử là đúng. Ngươi tự do phi thăng, thiên vị tộc ta sẽ không can dự vào con đường của ngươi lựa chọn. Lần này La Trinh càng nghĩ lại càng không ra. Ngẫm nghĩ một lát, hắn chuẩn bị mở miệng. Lần này La Trinh muốn hỏi chuyện về tháp Linh Lung. Hắn đã đồng ý với đề nghị của đám người Mạc Lão Đại, cũng chính là tiểu Mạc trong miệng của ông già này. Giao ước chính là phát động hoàn toàn tháp Linh Lung và để nó ở lại đại lục Hải Thần thêm 300 năm nữa. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, ông lão đã nói tiếp. Trước hết cứ để tháp Linh Lung ở đó đi, dù sao thì nó cũng không có tác dụng gì lớn. Nghe xong, La Trinh cũng nghẹn họng nhìn chằm chằm vào ông lão kia. Hắn đã từng gặp người thích cướp lời người khác, nhưng chưa từng thấy người nào lại đến mức này. Hắn chưa kịp nói gì thì lão già này đã lên tiếng trước, nên La Trinh chỉ có thể ngậm miệng giống như bị chặn ngang cổ họng. Khiếu Cầm ở bên cạnh lại bắt đầu cười ha hả. Từ trước đến nay chưa bao giờ nàng thấy La Trinh có vẻ buồn cười như thế. Vì lần này La Trinh muốn hỏi lý do xem sao, thế nhưng vừa mới mở miệng ra thì liền ngậm miệng lại. Hắn chắc chắn ông già này sẽ không cho hắn mở miệng. Quả nhiên hắn mới chỉ hé miệng ra thì ông lão liền tiếp tục hỏi. Chẳng có lý do gì đâu, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Người không có số mệnh đều có con đường riêng của mình. Ngươi đã là người có mệnh đại thế chi tranh, nhưng cũng là người không có số mệnh, cho nên ngươi phải tự đi con đường của ngươi, người khác không nên can thiệp vào. La Trinh chỉ lặng lẽ uống một ngụm trà, Vân Lạc cũng từng nói y như vậy. Nàng không để cho thiên vị tộc đưa Triệu Lập, người nhận được danh hiệu Tu La màu bạc đi, nhưng lại không can thiệp gì đến mình. Thậm chí sau khi mình lấy được mảnh vỡ thiên đạo cũng không có phản ứng gì, mà chỉ tùy ý để mình tự đưa ra quyết định. Như thế thì đúng là La Trinh rất tự do, nhưng dù sao cũng phải có một người chỉ đường cho mình mới đúng chứ. Trong lòng La Trinh có phần xoắn xuýt. Lần này căn bản La Trinh không nghĩ đến việc nói chuyện, ông lão liền vỗ vai La Trinh. Từ trước đến nay chưa từng có con đường nào dành cho người sáng lập nên truyền kỳ, không ai có tư cách chỉ đường cho ngươi, cho dù là thiên tôn thì cũng không đủ tư cách. Xong, ngươi phải nhớ kỹ, ta không đưa ngươi đến thiên vị tộc, ngươi cũng không thay máu, nhưng suy cho cùng thì ngươi vẫn là một thành viên của thiên vị tộc ta, coi như là bởi vì giao ước của tháp Linh Lung đi. Nói xong, ông lão cũng đã đứng dậy giơ chén trà bằng sứ men xanh trong tay lên, có thể cho lão già này một chén nữa không? Kéo Cầm mỉm cười đi tới rót đầy cho lão. Sau khi ông lão uống một hơi cạn sạch, lại nhìn con rồng tổ bên cạnh Khiếu Cầm kia, lập tức nói thêm: Quên mất, rồng tổ này thì người cứ nuôi, lão già ta cũng nên đi rồi, tạm biệt. Lần này La Trinh dứt khoát không nói gì cả, bởi vì chỉ cần hắn vừa mở miệng thì lão già này chắc chắn sẽ lại chặn họng hắn. Nhưng lần này người mở miệng không phải La Trinh mà là Khiếu Cầm. Khiếu Cầm cười khúc khích mở miệng hỏi: Lão già già, ông tên là gì, có thể nói cho Ấu Cầm không? Lão già kia nghiêng đầu lại cười khà khà với Khiếu Cầm, miệng hơi mấp máy, lập tức có một luồng chân nguyên chuyển âm chấn động về phía Khiếu Cầm. Sau khi nói xong, bóng dáng của lão nhoáng một cái trực tiếp biến mất ở trước mắt La Trinh. Vô Danh, thì ra tên của sư công là Vô Danh, ra là thế. Thông qua chân nguyên chuyển âm, Khiếu Cầm liền nghe được tên của lão già già. Tên của lão là Vô Danh, cũng giống như sư phụ của Khiếu Cầm, gọi là Vô Định vậy. Vô Danh, Vô Định, cặp vợ chồng này cũng là võ giả tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ. La Trinh nhìn Khiếu Cầm với vẻ kỳ quái hỏi: Ấu Cầm, rốt cuộc ông già này tên gì? Cái miệng của Khiếu Cầm khẽ nhếch lên một chút cười thầm, không nói cho chàng. Không được, nhất định phải nói cho ta biết. La Trinh liền không vui, bây giờ nha đầu này còn thừa nước đục thả câu trước mặt mình, hắn đâu thể nào cho phép. Cứ không nói đấy. Khiếu Cầm mỉm cười, trong hai mắt chứa chan xuân ý, nhưng thân thể lại chậm rãi lui về sau. Làm sao La Trinh có thể bỏ qua cho Khiếu Cầm? Hắn bước ra một bước chặn đầu nàng, ôm nàng vào lòng. Thấy Khiếu Cầm sống chết không chịu mở miệng, La Trinh cũng chỉ có thể buông tay. Chỉ trong chốc lát, một đường chân nguyên khuếch tán bao trùm lên lầu các. Khiếu Cầm nhẹ nhàng đặt bình trà trong tay lên bàn, cả người mềm nhũn trong lòng của La Trinh. Chỉ thoáng chốc sau thì trong lầu các nhỏ nhỏ này tràn ngập sắc xuân. Cuối cùng La Trinh sau khi đóng gạch vẫn không biết được tên của lão già kia. La Trinh cũng không hỏi ra lúc trước lão già kia nói gì với Khiếu Cầm và đêm qua nàng đi đâu. Trong lòng hắn tò mò nhưng không hỏi được nguyên nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua. Cho nên ở trong mắt La Trinh, Khiếu Cầm tỏ ra có phần thần bí. Hắn cũng không biết rốt cuộc nha đầu mà mình vốn là muốn gì được đó lại đang giấu mình chuyện gì, có liên quan gì đến lão già của thiên vị tộc kia. Tiêu Cầm không chịu nói ra chân tướng dĩ nhiên cũng là còn nguyên nhân khác. Thẳng thắn mà nói, nếu như lúc nào cũng có thể bầu bạn bên cạnh La Trinh thì quả thực là nàng ta sẽ không có lòng cầu võ. Nhưng hiện tại nàng đã hiểu, sợ rằng hạ giới này không giữ được La Trinh, sớm muộn gì hắn cũng phi thăng. Nàng muốn tặng cho La Trinh một niềm vui bất ngờ, đợi sau khi La Trinh phi thăng, nàng liền có thể an tâm tiến vào tử cực giới tu luyện, hy vọng có thể đoàn tụ với La Trinh trên thượng giới. Còn Ninh Vũ Điệp, nếu như nàng ta tu luyện 100 năm mới có thể phi thăng thượng giới, vậy thì cứ để nàng ta từ từ chờ dưới hạ giới đi. Tiêu Cầm cảm thấy vô cùng vinh váo đắc ý với kế hoạch này của mình. Nửa tháng nay, ngoại trừ làm bạn với Ninh Vũ Điệp và Khiếu Cầm thì thời gian khác La Trinh đều dùng để tu luyện. Nhưng sau nửa tháng, La Trinh đứng ở Vân Điện nhìn về phía đông, đông vực. Từ sau khi hắn bước lên Thanh Vân Lộ mà thoáng cái đã là 4 năm thời gian. Đối với võ giả, 4 năm chỉ là một cái búng tay, nhưng tới bây giờ La Trinh cũng lắm mới 20 tuổi thôi. 4 năm cũng tương đương với 1/5 cuộc sống trong đời hắn từ bé đến giờ. Mà 4 năm nay cũng là 4 năm quan trọng nhất của hắn. Hắn phải trở về một chuyến thôi. 4 năm nay La Trinh liên tục bôn ba hầu như không ngừng, mãi cho đến bây giờ coi như La Trinh mới có thời gian tạm nghỉ, hắn phải trở về quê nhà một chuyến vậy. Lần này trông về phương nam, trong lòng La Trinh bỗng xuất hiện một bóng hình, vị trưởng công chúa Tô Linh Vận của vương triều Phần Thiên đang mặc đồ xanh hay che chở cho mình khi còn ở Thanh Vân Tông. Sau khi mình rời khỏi đông vực vì La Trinh vì La Yên cho nên không có chút thời gian nghỉ xả hơi nào, Tô Linh Vận vẫn ở đó chờ mình, nhưng tới bây giờ mình mới có thể trở về. Nghĩ đến lúc mình kéo Tô Linh Vận chạy băng băng trong hoàng cung, đụng nát hết bờ tường này đến bờ tường khác, rồi dáng vẻ bụi đất đầy đầu, vậy mà Tô Linh Vận lại cười chẳng thèm để ý. Yêu cầu của nàng vẫn luôn rất nhỏ nhoi, hoặc có thể nói là nàng vẫn luôn giống như đạo sư vỡ lòng của mình, hết lòng làm tốt tất cả bổn phận, chưa từng có yêu cầu gì quá đáng. Vì vậy trong lòng La Trinh bất ngờ dâng lên một chút áy náy. Song danh tiếng của La Trinh ở Vân Điện tăng lên, sau đó uy chấn trung vực, danh tiếng lớn như vậy chắc chắn sẽ chuyển về, mà cũng vì thế nên có thể bảo vệ cho Tô Linh Vận bình yên. Tông chủ Thạch Kinh Thiên của Thanh Vân Tông không phải là kẻ ngốc, sao dám để Tô Linh Vận bị tổn thương được. La Trinh không hề lo lắng cho sự an nguy của nàng, chẳng qua hắn đã hứa là quay về đông vực mà thời gian chỉ hoãn đã lâu. Đối với người khác mà nói 4 năm được coi là tốc độ không thể tưởng tượng nổi rồi, nhưng trước đây La Trinh đã có mấy cơ hội để trở lại đông vực, chỉ có điều là vì vấn đề của La Yên nên cuối cùng hắn phải lựa chọn phương án dùng thời gian tu luyện. Như vậy chẳng khác nào La Trinh đã đặt Tô Linh Vận ở phía sau. Có hai con đường để trở về đông vực, một là thông qua truyền tống trận tiến vào di tích của tông môn lục phẩm kia, một con đường khác lại là trực tiếp đi từ trung vực. Nếu là La Trinh lúc trước thì có lẽ hắn sẽ lựa chọn đi con đường ngắn nhất là tiến vào truyền tống trận. Chẳng qua bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy ung dung hơn, dường như thời gian bỗng nhiều hơn vô số lần, thế nên hắn bèn dắt hai cô gái chạy một mạch về phía đông, chọn cách đi xuyên qua toàn bộ trung vực để mà tới đông vực. Ta chưa từng đi đông vực, Ninh Vũ Điệp mỉm cười nói. Suốt dọc đường đi về hướng đông, tâm tình của hai cô gái dường như không tệ lắm, không biết trong lòng các nàng có còn vướng mắc về La Trinh hay không, nhưng ít nhất thì cả hai đều không để lộ ra. Kêu Cầm nháy mắt cười nói, ta cũng chưa đi bao giờ, song ta cũng muốn xem lời mà La Trinh sinh ra lớn lên, nhìn quê hương của chàng một chút. Nói một cách nghiêm túc thì đông vực chỉ là một vùng đất được kéo dài ra của trung vực, nhưng lại lớn hơn nhiều so với tây vực, cho nên ở một góc của đông vực mới có một vương triều Phần Thiên như vậy. Với tốc độ của La Trinh và hai cô gái này, nếu tăng hết tốc lực thì chỉ cần một ngày là có thể đi ngang qua trung vực, nhưng ba người bọn họ lại đi một cách nhàn nhã, coi như là một cuộc du ngoạn, cho nên tốc độ chậm hơn một chút, đi khoảng 6-7 ngày mới tới được vương triều Phần Thiên. La Trinh dẫn theo hai nhân vật như tiên nữ đứng ở cổng thành của vương triều Phần Thiên, lập tức thu hút vô số ánh mắt nhìn qua. Đặc biệt hai cô gái là Khiếu Cầm và Ninh Vũ Điệp, nhân vật có khí chất tựa như tiên nữ trong tranh. Nhìn kìa, thằng nhóc kia thật là phách lối, đưa hai cô gái tuyệt sắc như vậy đến đế đô. Nếu bị đám nhóc con của đế đô theo dõi thì khó tránh khỏi phiền phức. Người cứ nói đùa, người xem, hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của tên đó, cả tu vi của hai cô gái kia nữa, sợ rằng ít nhất phải là chiếu thần cảnh, đặc biệt là tên đó, e rằng là thần đan cảnh, ai dám gây sự với bọn họ, bắt đại thế giới a ư, đó chính là đâm đầu vào chỗ chết. Một số dân thường và võ giả nhỏ giọng bình luận ở phía xa, tuy nhiên ba người bọn họ hoàn toàn bỏ ngoài tai những thanh âm này. Trong đông vực thì trình độ cao nhất của võ giả chỉ là thần đan cảnh. Hơn nữa, võ giả mạnh nhất đông vực ở đây chính là Thạch Kinh Thiên, thuộc hạ của Vân Điện, tông chủ của Thanh Vân Tông. Ninh Vũ Điệp và Khế Úc Cầm đều có chút hứng thú với đế đô Phần Thiên. Khỏi nói tới Ninh Vũ Điệp, nàng nắm Vân Điện trong tay, coi như là người cầm quyền ở thành Vân Hải. Đế đô phần thiên này hoàn toàn không thể nào so sánh được với thành Vân Hải, có rất nhiều thế giả bên trong. Còn Khếu Cầm thì từ nhỏ trưởng thành ở trong Hư Thiên Thành. Thành Hư Thiên kia mặc dù là một thành lớn nổi tiếng, mặc dù đã bị Thiên Tả Tông hủy diệt, nhưng trước đây thành Hư Thiên cũng không thể để ý tới những thành khác ở trong trung vực làm gì. Đương nhiên cảm giác của La Trinh thì khác. Khi thăm lại chốn xưa, trong lòng hắn tràn ngập cảm xúc. Cứ thế đi về phía trước, La Trinh và hai cô gái liền tới cổng của Thanh Vân Tông. Hình như hôm nay đang tổ chức hoạt động gì đó, cho nên ở cổng Thanh Vân Tông có mấy vị chấp sự của Thanh Vân Tông đứng trên phi thiên liễn làm nhiệm vụ gác cổng. Thấy La Trinh, Ninh Vũ Điệp và Khếu Cầm bên này đang đi tới, một vị chấp sự khẽ lướt qua, vẻ mặt liền khiếp sợ. Vị chấp sự nọ hoàn toàn không nhìn ra tu vi của La Trinh và Ninh Vũ Điệp, còn Khếu Cầm thì gã có thể nhận ra chính là võ giả thần đan cảnh. Tuy không dựa vào âm thể tử cực thì sợ rằng sức chiến đấu của Khếu Cầm còn không bằng được mấy cường giả chiếu thần trung cực, nhưng tu vi thần đan cảnh của nàng vẫn có thể hù dọa một số võ giả, đặc biệt là đông vực, thần đan cảnh đã là cường giả đứng đầu. Chấp sự kia liền cưỡi phi thiên liễn bay tới rồi nhảy xuống chắp tay với đám người La Trinh. Xin hỏi ba vị đến Thanh Vân Tông ta có việc gì? La Trinh mỉm cười nhìn vị chấp sự trước mắt này, liền cười nói, chấp sự Tào, không nhớ ta rồi sao? Vị chấp sự Tào này chính là chấp sự năm đó canh giữ Huyễn Ngư Thâm Đàm, có vẻ như bây giờ đã thuyên chuyển được làm chấp sự tuần tra, xem ra là bị giáng chức. Chấp sự Tào dùng mình trong lòng ngạc nhiên nhìn vị nam tử trước mắt. Thực ra mới đầu La Trinh đã tạo cho gã một cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như là đã gặp người này ở đâu đó. Nhưng dù sao La Trinh đã rời đi 4 năm, 4 năm này chính là quá trình một thiếu niên trở thành một thanh niên. Và lại trong quá trình này, thực lực La Trinh tăng lên vùn vụt. Sau mấy lần tôi luyện cơ thể của hắn như thay da đổi thịt, khí chất các thứ cũng sáng bừng lên. Hơn nữa bây giờ hắn đã là người có vợ, mà không chỉ là một. Làm sao chấp sự Tào còn có thể nhận ra được? Sau khi tỉ mỉ quan sát, hai mắt chấp sự Tào bỗng đờ ra, một khả năng bỗng lóe lên trong đầu gã, La Trinh. Tuy rằng tin tức từ trung vực, đông vực thường không nhanh nhạy lắm, nhưng rất nhiều tin tức quan trọng vẫn chuyển tới thông qua Thanh Vân Tông. Mà La Trinh chính là một đệ tử đi ra từ đông vực, từ Thanh Vân Tông, làm sao Thanh Vân Tông có thể không để ý? Trên thực tế, nếu có cơ hội thì bất kỳ tin tức nào về La Trinh, cho dù là nhất cử nhất động hay chỉ đôi câu vài lời, đều được truyền từ trung vực về đây. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tào chấp sự, La Trinh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu là chớ có lên tiếng. Tào chấp sự hơi gật đầu, kiềm chế để không gọi lớn lên thành tiếng. Chuyện hồi đó La Trinh rèn luyện ở Huyễn Ngư Thâm Đàm vẫn còn rành rành trước mắt chấp sự Tào. Gã đặc biệt tấu lên cấp cao về tình hình của La Trinh, nhưng lại bị mấy vị nhân chân nhân kia chặn lại. Tất nhiên những chân nhân kia đều bị Thạch Kinh Thiên trách phạt, một người trong số đó còn bị giết ngay tại chỗ ở trong đại hội toàn phong. Nhưng sau khi chuyện này dần bị lãng quên thì những chân nhân kia mới bắt đầu tính sổ. Có điều là chuyện của chấp sự Tào cũng không thể trở thành nguyên nhân khiến cho Thạch Kinh Thiên tức điên lên, vì vậy những chân nhân kia bèn tìm một cái cớ mà đẩy gã xuống làm chấp sự tuần tra. Vì sao ông lại xuống làm chấp sự tuần tra rồi? La Trinh khó hiểu hỏi. Chấp sự Tào cảm thấy trong lòng vui vẻ. Gã biết địa vị hiện tại của La Trinh, gã thì không thể trèo cao, nhưng mà La Trinh đã hỏi thì có lẽ là có cơ hội xoay chuyển cục diện. Đối với nhân vật như gã thì một số việc có thể nói là muôn vàn khó khăn, nhưng đối với La Trinh bây giờ thì e rằng chỉ cần một câu nói, vì thế gã liền sơ lược kể ra. La Trinh khẽ gật đầu không nói gì, Ninh Vũ Điệp bên cạnh liền hơi nhíu mày, thản nhiên nói. Ta chưa từng đến Thanh Vân Tông, cứ tưởng trong tông môn nhị phẩm không có loại chuyện vô vị này. Chẳng biết là Thạch Kinh Thiên kia quản lý như thế nào. Nếu gặp ta thì phải hỏi tội hắn mới được. Trên mặt Tào chấp sự lộ ra vẻ kỳ dị, gọi thẳng tên của tông chủ, còn muốn hỏi tội tông chủ ư, nữ nhân này là nhân vật nào vậy? Nhưng mà Tào chấp sự biết khôn không dám hỏi lung tung, trong lòng đang suy đoán. Nhìn thấy dáng vẻ của Tào chấp sự, La Trinh bèn mỉm cười. Được rồi, chính chủ đã lên tiếng thì chắc hẳn là không có vấn đề gì. Chính chủ... La Trinh lên tiếng như vậy nên Tào chấp sự mới dám mở miệng hỏi. Vị cô nương giống như tiên nữ này là... La Trinh nghe thế liền nhún vai. Nàng chính là điện chủ Vân Điện mà các ngươi hay gọi đó. Thanh Vân Tông là một tông môn nhị phẩm, cho nên cũng là tông môn trực thuộc quyền quản lý của Vân Điện. Nhưng với tuyệt đại ba phố, chấp sự và đệ tử của Thanh Vân Tông thì Vân Điện chỉ có thể là một truyền thuyết. Chỉ có những người đứng đầu ở đại hội toàn phong được tổ chức 3 năm một lần mới có tư cách bước lên Thanh Vân Lộ, mà trong một cái Thanh Vân Lộ đã có tới mấy chục vạn đệ tử, thực sự có thể nói là một phải chọi với 10 vạn. Đã như vậy thì nhóm tinh anh của Thanh Vân Tông còn phải cạnh tranh với 4 tông môn nhị phẩm khác. Còn tông chủ của Thanh Vân Tông, bọn họ thực ra chỉ có thể xem như một chấp sự của Vân Điện mà thôi, thậm chí còn không có tư cách làm trưởng lão, bởi vậy có thể tưởng tượng được Vân Điện kia là tồn tại ở cấp bậc cao đến nhường nào. Lần này La Trinh đưa Ninh Vũ Điệp trở về hoàn toàn không có ý định giấu giếm, cho nên mới nói thẳng ra như vậy. Nhưng hắn lại không cân nhắc đến năng lực chịu đựng của Tào chấp sự, gã liền há hốc miệng, trên mặt tràn đầy kinh hãi mà nhìn Ninh Vũ Điệp, bỗng nhiên không nói nên lời. Thực ra có một số trưởng lão trong Vân Điện đã từng tuần tra Thanh Vân Tông, nhưng điện chủ thì chưa lần nào đích thân tới, nên tạm thời trong lòng Tào chấp sự không phân biệt được. Nhưng coi như Tào chấp sự phản ứng khá nhanh nhẹn, là vái Ninh Vũ Điệp mấy vái rồi cung kính nói: "Điện chủ đại nhân đích thân tới Thanh Vân Tông, tiểu nhân đây phải đi thông báo cho tông chủ mới được." Mặc kệ là người trước mặt có phải là điện chủ hay không, nhưng chung quy thì cứ để Thạch Kiên Thiên đến mà phân biệt, còn gã thì chỉ cần làm tốt chuyện của mình. Dứt lời, Tào chấp sự vội vã nhảy lên phi thiên liễn, bay như tên bắn vào Thanh Vân Tông. "Lão Tào, vội vàng thế làm gì?" một vị chấp sự tuần tra hỏi. Tào chấp sự đâu thèm để ý đến người khác, gã không hề dừng lại, cứ thế lao thẳng về phía điện Thanh Vân. "Có bệnh sao?" Nhìn thấy Tào chấp sự không để ý tới mình, vị chấp sự tuần tra kia mới mở miệng mắng, song mấy vị chấp sự khác cũng ngạc nhiên, không biết rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì. Bọn họ vừa quay đầu nhìn lại liền phát hiện ba người đang đứng ở cổng Thanh Vân Tông. Tu vi ba người này bọn họ đều nhìn không thấu, thế nên vị chấp sự nào cũng giật bắn cả mình, vẻ mặt liền căng thẳng, lại liên tưởng đến dáng vẻ vội vàng rời đi của chấp sự Tào, vẻ mặt bọn họ lập tức trở nên nghiêm trọng. Cho dù ba người trước mắt này là ai thì rốt cuộc cũng đều là nhân vật mà bọn họ không chọc vào nổi. Chấp sự Tào mới đi một lát thì ngay lập tức đã có một bóng dáng cao lớn chạy sang bên này, chính là Thạch Kinh Thiên, tông chủ của Thanh Vân Tông. "Tông chủ, tông chủ." Những chấp sự kia đều giỏi nhìn mặt gửi lời, nhìn dáng vẻ vội vàng này của Thạch Kinh Thiên thì sợ là ba người đứng trước cửa tông môn kia có địa vị không nhỏ, chỉ là bọn họ không đoán ra thân phận của ba người này mà thôi. Thạch Kinh Thiên nhìn lướt tới thấy La Trinh thì trước hết trên mặt lộ vẻ vui mừng, đến khi nhìn sang Ninh Vũ Điệp thì liền cung kính: "Thuộc hạ tham kiến điện chủ, không biết điện chủ đích thân tới không tiếp đón từ xa được, mong điện chủ thứ tội." Ở trong Vân Điện thì Ninh Vũ Điệp cũng chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, còn Thạch Kinh Thiên chỉ là một vị chấp sự mà thôi. Hắn chịu đựng nhiều năm như vậy là bởi vì tu vi chỉ dừng lại ở thần đan cảnh, không cách nào lên được vị trí trưởng lão. Nhóm chấp sự kia nhìn thấy tông chủ hành đại lễ như vậy, lại nghe được hai chữ điện chủ thì tim người nào người nấy đều đập điên cuồng. Ở trong trung vực không có thần quốc tồn tại, nhưng địa vị của điện chủ Vân Điện về cơ bản cũng giống như quốc chủ của thần quốc. Còn Đông Vực và Thanh Vân Tông chỉ có thể xem như một thuộc địa của Vân Điện mà thôi. Bọn họ có nghĩ thế nào cũng không hiểu điện chủ của Vân Điện này lại chạy đến một chỗ nhỏ bé như Đông Vực để làm gì. Song những chấp sự này cũng biết nắm bắt tình hình, nhanh chóng theo sau Thạch Kinh Thiên mà cung kính thì lễ với Ninh Vũ Điệp: "Thuộc hạ tham kiến điện chủ." Trên thực tế với thực lực của bọn họ thì không có tư cách trở thành thuộc hạ của Ninh Vũ Điệp, nhưng cho dù là nhân vật thuộc tầng lớp nào thì vẫn có lòng phấn đấu tiến về phía trước, tuy rằng cơ hội mong manh nhưng dù sao vẫn muốn biểu hiện một chút. Lúc này Tào chấp sự kia cũng vội vàng lái phi thiên liễn tới, nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng này thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhân vật giống như tiên nữ kia tất nhiên chính là điện chủ Vân Điện rồi. Gã bắt đầu nhảy từ trên phi thiên liễn xuống, đứng chung một chỗ với những chấp sự khác, vái Ninh Vũ Điệp vài lần. Ninh Vũ Điệp hờ hững liếc mắt nhìn chấp sự Tào rồi thản nhiên bảo: "Ta vừa mới nghe nói." Nàng vừa nói ra lời này, Thạch Kinh Thiên lập tức cảm giác da đầu nóng gian. Điện chủ hỏi tội, làm sao hắn không căng thẳng cho được. Bỗng nhiên hắn nhớ ra chuyện của chấp sự Tào còn liên quan tới La Trinh hồi đó. Ngay lúc ấy quả thực hắn đã cảnh cáo nghiêm khắc mấy vị chân nhân đó một phen. Song đám chân nhân lộn xộn này lại có muôn vàn liên hệ với bảy đại sĩ tộc, cho nên hắn cũng không tiện chèn ép toàn bộ. Còn bản thân chấp sự Tào thì vốn không có gì chống lưng, cho nên đã chọc vì đã bị những nhân chân nhân kia trả thù. Một tông chủ như hắn đâu thể quản nhiều chuyện như vậy. Lần này lại để La Trinh bắt gặp, Ninh Vũ Điệp tra hỏi hắn thực sự mới hận mấy tên chân nhân chết tiệt kia. Đợi lần này tra hỏi xong, hắn cũng phải nghiêm khắc chỉnh đốn lại một phen. Thuộc hạ đáng chết, trị cả dưới không nghiêm, hôm khác chắc chắn sẽ nghiêm khắc chỉnh đốn lại Thanh Vân Tông. Còn chấp sự Tào, thuộc hạ sẽ tự mình sắp xếp. Thạch Kinh Thiên càng cúi đầu thấp hơn. Những chấp sự tuần tra khác nhìn chấp sự Tào trong lòng lập tức rùng mình. Điện chủ Vân Điện đã hỏi tới là có lời hứa hẹn của tông chủ, e rằng số phận của Tào chấp sự sẽ hoàn toàn được đổi đời rồi. Hồi đó sau khi Tào chấp sự bị giáng chức thì mọi người đều theo đó mà bỏ đá xuống giếng. Nhóm chấp sự tuần tra này quả thực đã bắt nạt gã không ít lần. Lúc này chấp sự Tào cũng xem như đến lúc đổi vận. Trong lòng Tào chấp sự cũng vô cùng kích động. gã thật không ngờ chỉ cần một câu nói tùy tiện liền có thể xoay chuyển vận mệnh của mình. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thạch Kinh Thiên, Ninh Vô Điệp bèn cười nói, được rồi, lần này ta đến Đông Vực chỉ là theo La Trinh đi du lịch mà thôi, cũng không có chuyện gì, ngươi cũng không cần phải quá căng thẳng. Lời này khiến tâm tình của Thạch Kinh Thiên thả lỏng hơn một chút. Lần đầu tiên trong lịch sử, điện chủ đích thân xuất hiện ở Thanh Vân Tông, vậy mà mở miệng liền hỏi tội thì quả thực là dọa choán sợ mất mật. Thạch Tông Chủ cũng không cần căng thẳng, La Trinh cười nói. Thạch Kinh Thiên liền mỉm cười. La Trinh, ngươi không cần phải gọi hai chữ Tông Chủ này đâu, chúng ta vẫn nên xưng hô ngang hàng mới đúng. Võ giả dùng thực lực để luận vai vế, mặc dù quả thực La Trinh đi ra từ Thanh Vân Tông, nhưng thực lực của La Trinh bây giờ đã đạt đến mức độ khiến Thạch Kinh Thiên phải ngước lên mà nhìn từ rất lâu, cho nên hắn không nhận nổi cách xưng hô này của La Trinh. Song La Trinh lại nói một cách nghiêm túc, ta đi ra từ Thanh Vân Tông, gọi một tiếng Tông Chủ cũng hết sức bình thường, chẳng có gì không ổn hết. La Trinh đã nói vậy, Thạch Kinh Thiên cũng không tiện từ chối, song lời này lại khiến Thạch Kinh Thiên cảm thán. Nói thế nào thì La Trinh cũng là người còn nhớ tình bạn cũ. Thực ra hồi đó trước khi La Trinh tham gia đại hội toàn phong thì Thạch Kinh Thiên cũng không giúp đỡ được hắn cái gì, tất cả đều dựa vào bản thân La Trinh ra sức tự thực hiện. Nào ngờ mới chỉ vài năm hắn đã trở thành người đứng đầu trung vực. Khoảng thời gian trước, Thạch Kinh Thiên cũng biết chuyện đại điển song tu của Ninh Vũ Điệp và La Trinh, song Thanh Vân Tông chỉ dành riêng một phần lễ hậu hĩnh để đưa tặng. Ngày đó thì bọn họ chỉ mời các nhân vật lãnh đạo của các tông môn tam phẩm, tuy rằng Thanh Vân Tông lệ thuộc vào Vân Điện nhưng lại chỉ là tông môn nhị phẩm cho nên không có tư cách tới mừng. Lần này La Trinh đột nhiên trở về Đông Vực, dĩ nhiên trong Đông Vực còn có người nhà của La Trinh, nhưng người liên quan tới hắn nhất lại là vị công chúa trưởng không Tô Linh Vận kia. Dưới sự hướng dẫn của Thạch Kinh Thiên, Ninh Vũ Điệp và Khế Ấu Cẩm đi theo sau tham quan toàn bộ Thanh Vân Tông. Ngay lúc đó La Trinh lại dùng chân nguyên truyền âm hỏi Thạch Kinh Thiên, Tông Chủ, Tô Đạo Sư ở chỗ nào? Thạch Kinh Thiên sớm đoán được La Trinh sẽ hỏi vấn đề này, hắn liền thành thật trả lời. Sau khi người rời khỏi trung vực thì Tô Linh Vận vẫn bị giam lỏng trong hoàng cung, không quá nửa năm sau thì ta đưa nàng về Thanh Vân Tông và vẫn đảm nhiệm vị trí đạo sư trên Tiểu Vũ Phong. Thạch Kinh Thiên đã từng hứa hẹn với La Trinh chỉ cần ngày nào hắn còn ở đây thì Tô Linh Vận sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Hắn không thể giúp Tô Linh Vận đoạt lại ngôi vị hoàng đế, nhưng mà vẫn có khả năng bảo vệ cho nàng an toàn. Một năm sau khi tin tức La Trinh vang danh trên đại hội võ đạo chuyển tới tai Thạch Kinh Thiên, thì tất nhiên lời hứa hẹn liền thay đổi. Thạch Kinh Thiên biết quan hệ giữa Tô Linh Vận và La Trinh, sau này La Trinh chắc chắn sẽ trở thành nhân vật nòng cốt của Vân Điện. Ngày thứ hai sau khi nhận được tin tức này, Thạch Kinh Thiên liền đích thân chạy tới Phần Thiên Cung, trực tiếp đá đít Thái tử Tô Duệ lên ngôi hoàng đế, trên ngôi hoàng đế xuống đất ngay trước mặt văn võ bá quan. Sau đó thì hắn liền giải thoát cho Tô Linh Vận đang bị giam giữ ở trong Phần Thiên Cung. Sau khi Tô Khiêm mất tích, Thạch Kinh Thiên chính là người duy nhất đại diện ở Đông Vực cho Vân Điện. Trong cả Phần Thiên Cung làm gì có ai dám đối địch với hắn, cả vương triều Phần Thiên cùng lắm chỉ là vương triều quốc gia của người phàm, còn ở trước mặt võ giả khác thì chẳng khác nào trẻ con yếu đuối, phế ai lập ai, có lẽ chỉ cần một câu nói của cường giả mà thôi. Văn võ bá quan trong triều trợn mắt há mồm kinh hãi, nhưng không ai dám nhảy ra nói một câu, còn mấy vị võ giả thần đan cảnh ẩn cư ở Phần Thiên Cung thì căn bản không tình nguyện đứng ra can thiệp. Hắn để cho chính Tô Linh Vận lựa chọn phế bỏ Tô Duệ để tự mình đăng cơ làm hoàng đế hay là đi về trung vực nương nhờ La Trinh. Nhưng lựa chọn của Tô Linh Vận lại làm Thạch Kinh Thiên phải giật mình. Nàng không hề chọn giết chết Tô Duệ, cũng không trở thành nữ hoàng đầu tiên của vương triều Phần Thiên, đồng thời cũng không có rời khỏi trung vực mà trở lại Thanh Vân Tông, trở lại Tiểu Vũ Phong để tiếp tục cuộc đời làm đạo sư của nàng. Thạch Kinh Thiên thuật lại một lần tình hình về Tô Linh Vận. Sau khi La Trinh rời đi, La Trinh khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tủm tỉm. Không thể không nói những gì Thạch Kinh Thiên đã làm cũng đủ làm hắn hài lòng. Chẳng qua chuyện Tô Linh Vận chịu sống trên Tiểu Vũ Phong lại làm La Trinh hết sức bất ngờ. Hai người dùng chân nguyên truyền âm, Ninh Vũ Điệp liền tò mò hỏi, các người đang nói cái gì vậy? Cái này, trên mặt Thạch Kinh Thiên lộ vẻ lúng túng. La Trinh đã dùng chân nguyên truyền âm thì dĩ nhiên không muốn hai nữ tử bên cạnh nghe thấy, làm sao hắn có thể tiết lộ ra được. Nhưng điện chủ đã hỏi như vậy, hắn lại không biết trả lời thế nào. La Trinh mỉm cười, không có chuyện gì, chỉ là tâm sự mấy việc xảy ra Thanh Vân Tông thôi. Tiểu Điệp, Ấu Cẩm, các nàng đã tới thì để cho Thạch Tông Chủ dẫn mọi người đi dạo một chút, ta có một số việc phải xử lý. Khế Ấu Cẩm vẫn luôn im lặng, song nhìn thấy hai mắt La Trinh hơi lóe lên, trong lòng liền sáng tỏ đoán ra được một chút. Ngược lại thì Ninh Vũ Điệp vẫn còn ngây thơ không biết, ngạc nhiên hỏi, chuyện gì vậy? Thạch Kinh Thiên đi ở đằng trước vội vàng nói, điện chủ, trước tiên mời tới tiểu tọa trong điện Thanh Vân, sau đó ta sẽ đưa người đi tham quan các phong. La Trinh tìm một lý do rồi rời đi, còn Khiếu Cầm và Ninh Vũ Điệp theo Thạch Kinh Thiên đi thẳng vào điện Thanh Vân. Thạch Kinh Thiên vừa vào điện Thanh Vân liền sắp xếp thị nữ lên nghênh tiếp, xong trước khi vào trong điện Khiếu Cầm bèn đứng ngoài cổng chính. Ninh Vũ Điệp liếc Khiếu Cầm một cái rồi hỏi, ngươi làm gì vậy? Khiếu Cầm mỉm cười, không có gì, chỉ cảm thấy có cái gì đó không bình thường mà thôi. Cái gì không bình thường? Ninh Vũ Điệp lại hỏi. Khiếu Cầm không nói mà ngước đầu bước vào điện Thanh Vân. Ninh Vũ Điệp nhíu mày, không biết nha đầu kia là có ý tưởng gì. Nàng bèn rời gót sen, thân thể lách một cái ngăn trước mặt Khiếu Cầm, đối mặt với Khiếu Cầm mà hỏi, rốt cuộc có chuyện gì liên quan tới La Trinh sao? Khiếu Cầm đương nhiên biết rõ tính cách Ninh Vũ Điệp, thứ Ninh Vũ Điệp không nhìn ra nàng lại có thể nhìn ra được. Song Khiếu Cầm cũng không mong muốn can thiệp vào chuyện của La Trinh, hoặc có thể nói là nàng không dám can thiệp, nhưng Ninh Vũ Điệp thì lại dám. Nàng cố tình để lộ ra một nút thắt, mục đích chính là gợi ý để cho Ninh Vũ Điệp truy hỏi. Quả nhiên chỉ là một động tác nho nhỏ là Ninh Vũ Điệp đã không chịu bỏ qua. Khiếu Cầm mỉm cười, cũng có thể coi là như vậy, song ta thấy nên quên đi thì hơn. Rốt cuộc là chuyện gì? Giọng của Ninh Vũ Điệp đã trầm xuống. Thạch Kinh Thiên đã sai đám thị nữ sắp xếp trà nước bánh ngọt tinh tế trong điện xong xuôi, ngay cả bàn ghế cũng thay đổi. Trong lúc chờ Ninh Vũ Điệp vào điện, Thạch Kinh Thiên còn suy xét xem cần tổ chức các đệ tử tinh anh của 33 phong trong Thanh Vân Tông diễn luyện một lần cho điện chủ xem hay không. Thế nhưng hai nữ tử kia lại cứ đứng ở cửa điện không biết đang nói chuyện gì. Khiếu Cầm lạnh lùng nói, La Trinh sống ở Đông Vực, sinh ra từ tông môn nhị phẩm này, tuy hắn không phải là người bừa bãi nhưng sợ rằng cũng có nhân tình, ta đang suy nghĩ xem người đó là ai. Nghe thấy câu nói này, trong lòng Ninh Vũ Điệp liền nổi cơn ghen. Nàng khác với Khiếu Cầm ở chỗ nàng là nữ tử có bản tính hiếu thắng, để cho một Khiếu Cầm ở bên cạnh La Trinh đã là ranh giới cuối cùng của nàng. Hiện tại xem ra Khiếu Cầm còn không phải là người đầu tiên, hoặc cũng có thể nói không phải là người cuối cùng. Tuy nàng đã cố hết sức để kiểm soát tâm tình của mình nhưng sắc mặt vẫn có chút biến đổi, khó mà trầm xuống được. Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Ninh Vũ Điệp, Khiếu Cầm cười cười, ngược lại còn an ủi. Chẳng phải nam nhân phải tam thê tứ thiếp mới là chuyện bình thường sao? Nếu không thì mới là bất thường. Ngụy biện. Ninh Vũ Điệp thở hồng hộc xông vào điện Thanh Vân. Thạch Kinh Thiên đang kính cẩn chờ Ninh Vũ Điệp nhập tọa thì thấy nàng thở hổn hển tựa vào chính giữa ghế rồng. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của điện chủ, Thạch Kinh Thiên cũng căng thẳng không dám nói câu nào. Trái lại, Khiếu Cầm ung dung đi về phía Ninh Vũ Điệp, nàng ngồi xuống bên cạnh Ninh Vũ Điệp rồi bỗng nhiên nói một cách thật thà. Cho dù là thế nào thì đây cũng là sự lựa chọn của La Trinh, chàng đã là phu quân của tỷ, tỷ cũng không thể giận dữ với chàng như vậy. Tuy rằng Ninh Vũ Điệp và Khiếu Cầm bất hòa nhưng sống chung với nhau một khoảng thời gian nên dù quan hệ không đến mức tình như tỷ muội thì biểu hiện cũng rất hòa hợp. Lúc này Ninh Vũ Điệp sinh ra một cảm giác đồng bệnh tương liên. Tỷ không muốn đi xem một chút sao? Khiếu Cầm bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Ninh Vũ Điệp không hề suy nghĩ lập tức trả lời, không muốn. Thực sự không muốn sao? Khiếu Cầm xích lại gần tiến tới trước mặt Ninh Vũ Điệp. Không, không muốn. Thái độ của Ninh Vũ Điệp cũng không kiên quyết cho lắm. Nhìn thấy ý cười giễu cợt của Khiếu Cầm để lộ ra ngoài, nàng mới lên tiếng. Lén đi xem thế nào. Bên này Thạch Kinh Thiên do dự một lúc vừa chuẩn bị nói thì chợt nghe Ninh Vũ Điệp lạnh lùng hỏi. Chấp sự Thạch, La Trinh đi tới chỗ nào vậy? Vấn đề này hơi khó trả lời, vẻ mặt Thạch Kinh Thiên khó xử. Chẳng lẽ ngươi muốn ta tự mình đi tìm sao? Ninh Vũ Điệp nhìn chằm chằm vào Thạch Kinh Thiên. Thuộc hạ không dám, La Trinh đã đi Tiểu Vũ Phong để thuộc hạ đưa người qua đó, Thạch Kinh Thiên vội vàng đáp. Suy cho cùng thì Ninh Vũ Điệp mới là điện chủ, Thạch Kinh Thiên thả đắc tội với La Trinh, chứ đánh chết lão cũng không muốn làm mất lòng Ninh Vũ Điệp. Hơn nữa La Trinh đường đường là một đại nam nhân, tuyệt đối sẽ rộng lượng hơn nữ nhân nhiều. Đừng thấy điện chủ ngày thường hành động mạnh mẽ vang dội như vậy mà lầm, về mặt tình cảm thì đánh chết Thạch Kinh Thiên hắn cũng không tin là Ninh Vũ Điệp sẽ độ lượng. Vì vậy hai cô gái liền chạy thẳng tới Tiểu Vũ Phong dưới sự dẫn đường của Thạch Kinh Thiên. Mà lúc này ở trên Tiểu Vũ Phong, mấy tháng trước vì để chống lại sức mạnh từ luồng sáng đen, La Trinh đã phá hủy đi những ngọn núi trong đại thế giới này chỉ trong chốc lát, nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ lại những ngọn núi ở Đông Vực. Nếu không chỉ sợ rằng toàn bộ 33 phong của Thanh Vân Tông bây giờ sớm đã bị chôn vùi. Sau một hồi đứng ngơ ngác dưới chân núi, thân hình của hắn liền bay vút lên. Ở trên lưng chừng núi của Tiểu Vũ Phong lúc này chính là chỗ các đệ tử ngoại môn ở, đi lên trên là nơi ở của lão sư. Khi là chính lướt qua sườn núi thì nhìn thấy rất nhiều võ giả tụ tập lôi đài. Ánh mắt là trình lóe lên, hắn thu lại khí tức của mình, sau đó chậm rãi tới gần. Trên lôi đài đã có hai đệ tử mặc trường bào màu đen so đấu. Vì sao đệ tử nội môn lại thi đấu ở chỗ này? Là trình cảm thấy hơi buồn bực, dưới ánh mắt nhìn chăm chú bỗng ra lại hiện ra nét vui mừng, không ngờ lại là Mạc Sán. Mạc Sán chính là người bạn đầu tiên mà là trình kết giao sau khi bước vào Thanh Vân Tông. So với Lê Trinh lúc rời đi thì tính tình của Mạc Sán cũng có thay đổi rất lớn. Quan trọng nhất chính là không ngờ hắn lại có thể làm đệ tử nội môn. Thiên phú của Mạc Sán cũng bình thường, thậm chí ngay cả nghị lực còn không đủ. Rất nhiều lúc đều nhờ sự khích lệ liên tục của La Trinh cho nên mới có thể kiên trì đến cùng. Hồi đó La Trinh cũng vì Mạc Sán mà đánh nhau với một vị gia chủ của Mạc Gia một trận. Xem ra sau khi mình rời đi thì Mạc Sán đã bỏ ra không ít công sức. Trên lôi đài lúc này Mạc Sán đang bùng phát từng luồng chân nguyên, song lực lực của đối phương cũng không hề yếu, thậm chí còn lợi hại hơn vài phần so với Mạc Sán. Nhưng nghị lực của Mạc Sán lại cực kỳ kiên định, cho dù đối phương phản kích mạnh tới mức nào hắn đều cắn chặt răng, không lui về mở sau đến một bước. Quả thực là Mạc Sán đã thay đổi rồi. Trong lòng của La Trinh cảm thán một câu. Sau khi đang quan sát, chân mày hắn lại nhíu chặt lại. Thực lực của người còn lại trên lôi đài này cao hơn Mạc Sán một bậc, có vẻ thành thạo trong chiến đấu hơn. Hơn nữa trên mặt còn có vẻ giống như đang bỡn cợt, công kích trong tay tùy ý trêu chọc Mạc Sán. Xuyên qua những tiếng động ầm ĩ có thể nghe thấy người nọ vừa tấn công vừa cười lạnh. Tiểu Vũ Phong có tư cách gì mà xếp hạng thứ nhất trong 33 phong, cùng lắm thì cũng chỉ cho ra một La Trinh mà thôi. Chẳng phải La Trinh vừa đi thì sẽ lộ ra nguyên hình cả hay sao? Ok, vậy thì chúng ta cũng tạm dừng lại cái phần thi đấu này, để quên phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.